Màn đêm buông xuống thật sâu, Khương Giang chạy xe khắp nẻo đường trong vô thức. Hắn biết bản thân đang làm chuyện vô ích nhưng không cách nào dừng lại được. Xe dừng bên cạnh một công viên, hạ cửa kính xe, hắn nghiêng người tựa trên thành cửa, hút thuốc để kìm buồn bực trong lòng. Màn hình điện thoại lúc sáng, lúc tắt theo ngón tay hắn. Phả làn khói thuốc, hắn nhìn số điện thoại di động của Cao Chữ Mộc, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn gọi rất nhiều cuộc cho Cao Chữ Mộc nhưng chưa bao giờ được kết nối dù điện thoại có tín hiệu. Thành phố A không lớn không bé, hắn không biết Cao Chữ Mộc sẽ đi đâu. Cô gần như không có người thân ở thành phố này. Khoan đã, nghĩ đến người thân, Khương Giang đột nhiên nhớ tới Cao Chữ Mộc vẫn còn có cô em gái ở thành phố này. Hắn vội tìm số điện thoại của Uông Chữ Hạ. Vài giây do dự, không dám gọi. Sẽ khó có chuyện A Húc để Mộc Mộc ở lại Mộc gia. Sau khi đắn đo và bác bỏ nghi ngờ, Khương Giang vẫn gọi điện cho Uông Chữ Hạ với tâm lý cầu may. Chuông đổ 5 lần mới được kết nối. Giọng nói lười biếng của Uông Chữ Hạ vang lên. Xin chào, ai vậy? Xin lỗi vì quấy rối giờ nghỉ ngơi của cô. Tôi là Khương Giang. Mộc Mộc có liên lạc với cô không? Trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Nghe giọng khách sáo, cẩn thận của Khương Giang, Uông Chữ Hạ tỉnh cơn buồn ngủ, day day lông mày, mở miệng trách mắng. Anh còn biết gọi điện thoại. Anh nói sẽ chăm sóc chữ Mộc thật tốt, cuối cùng đưa chị ấy về biệt thự làm người hầu, để mẹ anh hành hạ rồi đuổi ra đường. Đây là lời hứa anh đã từng nói với tôi. Yêu thương của anh thật đáng sợ. Đối mặt với lời mắng chửi, Khương Giang nhún nhường. Tôi mới về nước gần đây. Nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua đều không được biết. Tôi biết bản thân có lỗi vì không chăm sóc bảo vệ tốt cho Mộc Mộc. Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Nếu không phải chữ Mộc ngăn cản, không cho tôi gọi điện mắng vốn anh, tôi đã nguyền rủa anh từ lâu rồi. Uông Chữ Hạ khịt mũi, khó chịu, kể lại toàn bộ những gì mà bản thân chứng kiến vào ngày mà đưa Cao Chữ Mộc rời khỏi biệt thự. Và tình cảnh chị ta khổ sở khi làm toàn bộ công việc nhà. Khương Giang không phàn nàn bất kỳ điều gì. Thái độ ngoan ngoãn của hắn khiến lửa giận trong lòng Uông Chữ Hạ được chút bớt. Cô thở hắt ra nhượng bộ. Được rồi, tôi hiểu anh không muốn mất vợ. Cũng không dễ dàng dỗ dành mẹ ruột. Bị kẹp giữa hai người phụ nữ đều rất khó xử vất vả. Tôi rất lo lắng cho em ấy. Cô hài lòng trước câu trả lời, đưa ra lời khuyên. Anh nhân cơ hội chỉ có hai mẹ con, tranh thủ đả thông tư tưởng để mẹ chồng sớm chấp nhận con dâu. Chữ Mộc sống với tôi rất tốt. Khi nào anh sắp xếp xong thái độ người nhà, lúc đó mới có quyền đón vợ về. Ý tứ Uông Chữ Hạ rất rõ ràng. Cô sẽ không đồng ý để Cao Chữ Mộc quay về với Khương Giang nếu chưa nhận được chúc phúc từ bà Khương. Khương Giang không khỏi cảm thấy xấu hổ khi hiểu ý tứ của Uông Chữ Hạ. Hắn quả quyết nói, được, tôi nhất định xử lý tốt chuyện này, không để Mộc Mộc chịu nhiều oan ức khi sống với tôi. Uông Chữ Hạ vừa tắt điện thoại, cùng lúc Mục Anh Húc tắm xong bước ra. Trên người anh vẫn mang theo hơi nước nóng, hầm hập. Thân dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông. Anh nhìn cô ngây thơ trong chiếc váy ngủ màu xanh lam. Tóc buông thõng trên vai, không chút đề phòng. Ai gọi vậy? Đêm hôm khuya khoắt làm phiền vợ yêu của Mục Anh Húc này. Còn ai ngoài anh em tốt Khương Giang của anh? Uông Chữ Hạ bĩu môi, ném điện thoại xuống chân. Mắt nhìn chằm chằm giọt nước chảy từ vai anh, lăn qua vòng ngực rắn chắc. Trườn lên 6 múi xinh đẹp và biến mất sau khăn tắm. Cô nuốt khan, giả vờ bất mãn để đánh lạc hướng suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Ở bệnh viện sau khi chữ Mộc tự tử, anh ta thề thốt sẽ thuyết phục bà Khương chấp nhận chị ấy. Hiện tại hay rồi, con trai mới đi công tác vài ngày mà mẹ chồng đã tống cổ con dâu ra đường. Tương lai sống với nhau, còn gà bay chó sủa đến mức nào? Mục Anh Húc cắm may sấy đưa qua cho cô. Uông Chữ Hạ bò đến cầm lấy sấy tóc cho anh. Đầu óc cô vấn vấn vương vương chuyện Cao Chữ Mộc. Cô thấy chua xót và bất bình dùm chị ta. Trước đây ở Cao gia, chữ Mộc luôn là đại tiểu thư. Ngón tay không chạm nước, từ nhỏ đã ưu tú hơn em rất nhiều. Bây giờ phải làm công việc của nhiều người làm gộp lại, nghĩ đến cũng đủ khó chịu. Nghe Uông Chữ Hạ tức giận vì một người khác, Mục Anh Húc nhếch miệng cười không nói. Anh đặt tay lên eo cô, áp mặt xuống phần ngực trắng nõn, lộ ra nơi cổ áo. Hít hà mùi thơm da thịt thanh mát. Ngồi yên, đừng nghịch. Cô gõ nhẹ vào trán anh, luồn các ngón tay chải chút sợi tóc ngắn cũn. Do cô quỳ gối nên tầm nhìn cao hơn, không bắt gặp ánh mắt nguy hiểm lóe lên trong mắt anh. Vẫn vô tư để mặc anh cọ ngực đùa nghịch. Giọng nói khàn khàn thoát khỏi cổ họng, mang theo chút cám dỗ khác thường. Anh nói đủ hai người nghe. Tôi đúng là có phúc đấy, lấy được vợ tốt, người mẹ hiền như em. Uông Chi Hạ bĩu môi, đẩy người anh ra, ấn mạnh máy sấy đã tắt vào lòng anh. Đúng đúng, em trở thành người vợ tốt, người mẹ hiền đều là công của anh. Mục Anh Húc đặt máy sấy lên mặt tủ đầu giường, đột ngột xoay người chồm lên cơ thể cô, ép cô nằm ngửa ra giường. Nếu không có tình yêu của tôi tôn thờ em làm sao có cơ hội làm một người mẹ hiền? Nơi này cũng không tạo ra được em bé. Tay anh di chuyển xuống bụng cô, xoa nắn, làm cô cười khúc khích vì nhột. Có cần em cảm ơn anh không? Có chứ, cộng cả nợ hôm qua và hôm nay là 3 lần. Mục Anh Húc vô sỉ nói, hạ miệng ngấu nghiến môi cô. Uông Chưa Hạ hé miệng, để mặc chiếc lưỡi nam tính luồn vào trong, khuấy đảo khoang miệng cô. Tiếng mút lưỡi kèm tiếng rên rỉ nho nhỏ ngân lên trong phòng. Cơ thể cô hơi uốn éo, đầu ngón tay mắt lạnh di từ trái cổ cao chạy dọc xuống ngực Mục Anh Húc. Khiêu khích hai núm nhỏ xíu như hạt đậu của anh, rồi chui xuống, xoa nắn cơ bụng 6 múi xinh đẹp. Hơi thở của anh nặng hơn, dứt khỏi nụ hôn, kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Anh chống tay hai bên gối, nhìn sâu vào mắt cô, kìm nén cảm giác hưng phấn khi cô không ngừng sờ soạn phần bụng dưới. Giọng anh khản đặc, em đang nghịch lửa đấy. Uông Chữ Hạ dùng một tay vít cổ anh xuống, khẽ nói vào tai anh, em muốn anh dùng ngọn lửa đó thiêu chết em. Cô buông tay, nằm thẳng trên giường, bàn tay đặt sau gáy anh không ngừng đan vài sợi tóc mang ý mời gọi. Mắt nheo lại lẳng lơ, môi hồng hé ra lấp ló chiếc lưỡi nhỏ xinh. Húc, em muốn. 2 giây sau lời van xin, quay váy ngủ bị kéo trễ khỏi vai, bộ ngực sữa nảy lên dưới bàn tay to lớn. Mục Anh Húc như một con thú đói khát ngấu nghiến từng bên, nhai cắn hai trái sơ ri chín mọc. Uông Chữ Hạ oằn mình dưới sự mạnh bạo khát khao của anh. Uông Chữ Hạ cảm nhận cơ thể được yêu qua da thịt, qua lời thì thầm bên tai, Hà Hạ, tôi yêu em. Đêm còn dài, hai cơ thể yêu thương nhau cuốn quýt không ngừng đòi hỏi từ đối phương. Mục Anh Húc thầm cảm ơn lần mang thai này. Uông Chữ Hạ như uống phải thuốc kích dục, cơ thể nhạy cảm và nhu cầu khá cao. Anh không ngừng cố gắng thỏa mãn con mèo nhỏ này. Ngày hôm sau, người chồng được ăn no, Mục Anh Húc mang theo khuôn mặt phơi phới gió xuân đến Mục Thị. Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt mệt mỏi của thư ký Trần Hiên, không khỏi trêu đùa. Chiều qua tan làm, anh phóng xe đi đón bạn gái ngay. Có phải hai người đã thức cả đêm ở bên nhau không? Sao tôi thấy anh tiền tụy vậy? Hay tôi nhờ Tu Kiệt kê cho anh vài bài thuốc bổ thận nhé? Trần Hiên từ hôm qua cãi nhau với Lâm Mộng Như, cô vẫn chiến tranh lạnh với hắn. Hắn ngày nào cũng đến cửa công ty giải trí Thụy Giai để đón người, nhưng đều kết thúc trong không khí không vui vẻ. Gần đây hắn thường mất ngủ ban đêm vì nếm đủ cảm giác trằn trọc vì một người phụ nữ là thế nào. Trần Hiên dù muốn phủ nhận, nhưng hai quầng thâm dưới mắt hắn đã bán đứng tâm trạng không vui. Vẫn là chuyện hôm trước, chưa giải quyết được. Anh chỉ cần thú nhận là anh đã ghen, mọi việc đều giải quyết đơn giản. Mục Anh Húc là người đứng ngoài cuộc, nhìn ngay ra vấn đề giữa hai người, đều có cá tính tự cao tự đại và cố chấp như Lâm Mộng Như và Trần Hiên. Tôi cũng bất ngờ với một người cứng nhắc và lãnh đạm như anh, khi ghen cũng ra trò đấy. Thư ký Trần Hiên lắc đầu, lông mày cau lại. Hắn tin tưởng Lâm Mộng Như không có ý một chân đạp hai thuyền, chỉ là... Tôi nghĩ Lộ Thanh Phong có vấn đề. Việc hắn ta quanh quẩn bên Lâm Mộng Như gần đây với bộ mặt dày rất khác thường. Trần Hiên không rõ tại sao, ngay lần đầu tiếp xúc, hắn đã có ấn tượng xấu về Lộ Thanh Phong, dù đó là một nghệ sĩ khá nổi tiếng về sự thân thiện hòa đồng. Mục Anh Húc không biết Lộ Thanh Phong, anh ít để ý tin tức giải trí, đơn giản vỗ vai Trần Hiên an ủi. Lộ Thanh Phong vốn là nghệ sĩ dưới sự quản lý của Lâm Mộng Như. Anh cứ để ý suốt ngày thì chỉ càng mang thêm phiền phức đến cho bản thân. Ngoài công việc, họ cũng có thể là bạn bè. Hy vọng là tôi suy nghĩ quá nhiều. Trần Hiên chấp nhận cách giải thích của Mộc Anh Húc. Nếu Lộ Thanh Phong làm bất cứ điều gì bất lợi cho Lâm Mộng Như, tôi sẽ không để yên cho hắn ta. Tại Mộc gia, thời điểm Uông Chữ Hạ tỉnh ngủ đã là vào buổi trưa. Cô xuống phòng khách thì gặp Cao Chữ Mộc đang ngồi cô đơn trên ghế sofa. Chị, có muốn dùng bữa sáng với em không? Chỉ có em mới coi bữa trưa thành bữa sáng. Cao Chữ Mộc cố tình trêu cô, nhưng nét mặt không giấu được nét không vui. Ngồi bên bàn cơm, chị ta cúi đầu trầm mặc, không nói gì khiến Uông Chữ Hạ tò mò. Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Cao Chữ Mộc mím môi, do dự hỏi. Tối hôm qua, Khương Giang có liên lạc với em không? Nghe Cao Chữ Mộc hỏi, Trái tim Uông Chữ Hạ trùng xuống, về mặt cô có chút mất tự nhiên. Cô giả vờ thản nhiên hỏi, sao chị biết? Cao Chữ Mộc cắn môi dưới gật đầu, dưới rèm mi là tia sáng khác thường lóe nhanh. Tối hôm qua chị có nghe thấy khi đi ngang qua phòng em. Ngừng lại sắp xếp lời nói, Cao Chữ Mộc cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng. À Hạ, chị biết em lo nghĩ cho chị, nhưng không cần ép buộc A Giang phải lựa chọn giữa chị và mẹ. Để anh ấy mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, chị sẽ áy náy và thấy có lỗi. Đó là việc anh ta phải làm, phải lựa chọn. Uông Chữ Hạ cao giọng nói. Cô không đồng ý việc Cao Chữ Mộc nhượng bộ một cách nhu nhược. Giọng cô mang theo tức giận. Nếu em không ép buộc anh ta dứt khoát, một khi chị quay về đó, bà Khương sẽ càng coi thường và chèn ép chị. Chị không cần tự làm khổ mình. À Hạ, em không hiểu. Em không hiểu cái gì? Uông Chữ Hạ đập mạnh đũa xuống bàn, tức giận nhìn Cao Chữ Mộc, sẵn giọng hỏi. Bao nhiêu tàn nhẫn ác độc ngày trước, chị nhắm vào em để hãm hại, đi đâu hết rồi? Mọi thủ đoạn cao tay thâm độc của một người thông minh biến đâu rồi hả? Ngày trước xử lý, em với lòng dạ nham hiểm như thế nào thì bây giờ cũng mang ra đối phó bà Khương. Tại sao phải trưng ra bộ dáng yếu đuối như nhược thế này? Vừa dứt lời, Uông Chữ Hạ nhìn thấy sắc mặt Cao Chữ Mộc thay đổi, liền nhận ra bản thân quá nặng lời. Nhưng lời nói như bát nước hắt đi, không cách nào lấy lại được. Cô chưa kịp giải thích thì Cao Chữ Mộc đã đứng phắt dậy, xoay người đi nhanh khỏi phòng ăn. Chữ Mộc, nghe em nói. Uông Chữ Hạ bắt trượt cổ tay Cao Chữ Mộc, cô đẩy ghế đi theo ra tới cửa bếp. Cao Chữ Mộc hất mạnh tay khi bị kéo lại, không quay đầu nhìn Uông Chữ Hạ, đập lưng vào cửa phòng ăn, đi thẳng ra cửa, rời khỏi Mộc gia. Đừng đi theo tôi. Uông Chữ Hạ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng nên bị tụt huyết áp, lại va người vào cửa. Cô đột nhiên thấy một cơn đau như kim đâm ở bụng, khiến cô không thể đứng thẳng dậy, ngồi xuống trên sàn nhà ôm bụng. Uông Chữ Hạ vẫn gọi với theo bóng lưng dứt khoát của Cao Chữ Mộc. Chữ Mộc, quay lại, là em sai. Người làm nghe thấy tiếng ồn ào liền buông chổi lông gà trên tay, chạy đến lo lắng hỏi. Cô Uông, có chuyện gì vậy à? Cô bị đau bụng sao? Trời đất ơi! Sắc mặt Uông Chữ Hạ tái nhợt, lông mày xoắn chặt vì đau. Cô đau đến mức mắt hoa lên, choáng váng. Cơ thể lả đi, đúng lúc người làm nhào đến đỡ kịp. Quách quản gia, giúp tôi với, bà chủ... Người làm gào lên, gọi người. Mục Niệm đang tung tăng đi xuống cầu thang tìm mẹ để cùng vẽ tranh, nhìn thấy Uông Chữ Hạ nhắm mắt nằm trong lòng người làm, sợ hãi lao bình bịch xuống. Mẹ Hạ Hạ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đẩy tay người làm, sờ vào khuôn mặt trắng bệch của mẹ, mếu máo hỏi. Tôi không biết, thưa Mục thiếu gia. Tôi nghe thấy cô Uông gọi tên Cao tiểu thư, chạy đến thì thấy cô Uông đang ôm bụng đau đớn. Mục Niệm nghe chưa hết lời giải thích, bị tình cảnh thân dưới của Uông Chữ Hạ dọa sợ, bé run rẩy chỉ quần của Uông Chữ Hạ, hét toáng lên, mẹ chảy máu rồi. Mục thiếu gia, con nhanh gọi cho bố, gọi điện bảo ngài ấy đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố. Quách quản gia xuất hiện đúng lúc, bình tĩnh chỉ huy mọi người. Trần Trương, nhanh bế cô Uông ra xe, cần phải đưa đến bệnh viện gấp. Dạ. Mục Niệm bối rối gật đầu, chạy nhanh ra phòng khách lấy điện thoại bấm số. Trong khi chờ điện thoại kết nối, Trần Trương đã bế Uông Chữ Hạ ra xe, cùng Quách quản gia nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tại sao bố không nghe điện thoại? Mục Niệm hoảng đến muốn khóc, bé cố kìm nước mắt, bấm số thư ký Trần Hiên. Bên ngoài phòng họp, các quản lý cao cấp, thư ký Trần Hiên ngạc nhiên nhìn số điện thoại cố định của Mục gia. Bác Trần Hiên, bố con đâu? Ngay khi kết nối, giọng nói lo lắng, non nớt của Mục Niệm khiến Trần Hiên thấy bất an, không giải thích được. Mục Tổng đang họp. Có chuyện gì vậy Mục thiếu gia? Đưa điện thoại cho bố, nhanh. Mục Niệm ra lệnh theo bản năng. Cảm giác mạnh mẽ độc đoán, giống tính cách Mục Anh Húc, khiến Trần Hiên bất giác nghe theo. Hắn xông thẳng vào phòng họp, trước ánh mắt bất mãn bực bội của các quản lý cấp cao. Trần Hiên gật đầu không chút áy náy. Xin lỗi, là cuộc gọi quan trọng từ Mục gia. Mục Anh Húc vừa nghe, không hỏi hai lời, cầm điện thoại thật nhanh, tim anh thắt lại. Ngay giây đầu tiên khi nghe tiếng gào khóc của Mục Niệm. Bố ơi, mẹ bị ngất, mẹ chảy rất nhiều máu, bố nhanh về cứu mẹ. Mục Niệm nhanh chóng nói tên bệnh viện và Quách quản gia dặn dò, thúc giục. Bố về nhà đón con đi cùng, được không? Chú Trần đưa mẹ và Quách quản gia đi rồi, con sợ. Chân tay Mục Anh Húc lạnh ngắt khi nghe thấy Uông Chữ Hạ xảy ra chuyện. Nhưng tiếng khóc của Mục Niệm đã đánh tỉnh anh. Anh giả bộ bình tĩnh, an ủi đứa nhỏ 5 tuổi đang hoảng loạn. Niệm Nhi, đừng lo lắng, bố sẽ đến bệnh viện ngay, con ngoan ngoãn ở nhà đợi, được không? Trong khi nói chuyện, Mục Anh Húc đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng họp trong những cặp mắt dò xét của các quản lý cấp cao. Con lo lắng cho mẹ, con muốn đến bệnh viện, phải nhìn thấy mẹ con mới yên tâm. Mẹ sẽ không sao, con đến bệnh viện lúc này sẽ chỉ khiến mẹ Hạ Hạ không tập trung khám bệnh. Con ngoan, mẹ Hạ Hạ mới nhanh khỏi bệnh. Mục Anh Húc kiên nhẫn dỗ dành. Mục Niệm là đứa bé thông minh, bé hiểu bản thân là phiền phức nếu kiên quyết đòi theo. Bé gật đầu đồng ý. Được rồi, con ở nhà đợi, bố nhớ ngoan ngoãn chăm sóc mẹ và em trai của con. Trên đường đi, Mục Anh Húc lái xe vượt toàn bộ đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. May không có tai nạn nào xảy ra. Trước cửa phòng đóng kín, Quách quản gia và Trần Trương đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Hà Hạ đâu? Em ấy làm sao? Bác sĩ nói gì? Tại sao lại chảy máu? Ông chủ, đừng lo lắng. Hiện cô Uông đang ngủ ở bên trong phòng. Quách quản gia đứng ra giải thích. Bác sĩ nói cô Uông vì kích động, cảm xúc dao động quá lớn khiến tử cung co bóp dữ dội nên chảy ra chút máu. Nhưng người lớn và đứa bé đều an toàn. Mục Anh Húc thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí trên đường đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần mất đi đứa con. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Trương bối rối khi bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của ông chủ. Hắn khẩn trương nhìn Quách quản gia cầu cứu. Theo người làm kể lại, cô Uông vì đuổi theo cô Cao chữ mộc nên bị đau bụng ngất xỉu. Cô Uông và cô Cao đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đều không rõ. Quách quản gia thành thật trả lời. Nắm đấm siết chặt, quay hàm Mục Anh Húc bệnh ra dữ tợn. Anh không nói một lời. Một lúc lâu sau, tâm trạng bình ổn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn Uông chữ hạ tái nhợt nằm trên giường, khóe mắt muốn nứt ra vì đau đớn. Anh bước đến bên giường, cúi xuống hôn lên môi, nhợt nhạt. Đồ ngốc, em khiến anh sợ muốn chết. Mạnh mẽ như anh cũng biết sợ. Anh sợ thần kinh của mình sẽ hỏng nếu Uông chữ hạ xảy ra chuyện. Sức nặng của cô trong tim anh lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Ngồi xuống bên giường, anh nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, cố gắng chuyển hơi ấm từ bản thân sang sưởi ấm. Ánh mắt dịu dàng, mang theo kiên định. Xem ra sau này nhất định phải trói chặt em với anh. Về phía Khương Giang, những ngày gần đây hắn coi biệt thự chỉ là nơi trọ. Về thay đồ rồi đi. Bà Khương cam chịu sự lạnh nhạt của con trai được vài ngày. Cuối cùng không kiên nhẫn, chắn ngang đường hắn, bước đi đến công ty. Con muốn giữ thái độ với mẹ đến bao giờ? Có phải trong mắt con không còn người mẹ này không? Mẹ có lập trường của mẹ, con có chính kiến của con. Khương Giang cau mày nhìn bà Khương, lãnh đạm nói. Con và Mộc Mộc đều lĩnh giấy kết hôn. Cuộc hôn nhân này là được pháp luật thừa nhận. Tại sao mẹ không mở lòng để chúc phúc trọn vẹn cho con trai mẹ? Mộc Mộc là người con chọn, con hiểu rõ em ấy. Nghe đến tên Cao chữ Mộc, biểu cảm trên mặt bà Khương rất dữ dội. Lời nói ác liệt mang theo chán ghét. Mẹ đã thấy rất nhiều phụ nữ ham vinh hoa phú quý. Cô ả không thể leo vào Mộc gia nên mới đánh chủ ý đến Khương gia. Tình cảm rẻ tiền của con không đủ thuyết phục con mắt nhìn người của mẹ. Chỉ cần mẹ còn là Khương phu nhân, mẹ sẽ không để Cao chữ Mộc đặt chân vào Khương gia. Bà Khương nhìn thẳng mắt vào Khương Giang, nhấn mạnh. Trừ khi mẹ chết, cô ả mới đoạt được vị trí con dâu Khương gia. Lồng ngực Khương Giang phập phồng lửa giận. Hắn không nói một lời, lách qua người bà Khương, đi thẳng đến công ty. Trong đầu hắn đã hình thành kế hoạch. Một tiếng sau, bà Khương nhận được tin nhắn từ cấp dưới thân tín. Cậu Khương Giang đã từ chức vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Phu nhân nhanh đến cứu vãn tình hình. Bà Khương choáng váng trước quyết định đáng sợ của con trai, nhanh chóng gọi lái xe riêng chạy đến công ty. Có phải mình đánh giá Cao chữ mộc quá thấp? Mình chưa bao giờ nghĩ đến đứa con trai, lý trí tỉnh táo của mình lại u mê một cô gái đến cố chấp như vậy. Bà Khương vội vàng chạy đến công ty, mở cửa văn phòng chủ tịch, quát lớn giận dữ. A Giang, con dám rời bỏ công ty? Khương Giang không ngờ mẹ mình sẽ xuất hiện, một tia kinh ngạc xẹt qua mắt, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Con lèo lái công ty để duy trì Khương gia, nhưng đến người vợ hợp pháp duy nhất của con cũng không được Khương gia thừa nhận. Mọi cố gắng của con đều trở nên vô nghĩa. Vô nghĩa cái gì? Làm sao con có thể vì một ả đàn bà mà vứt bỏ sự nghiệp, quay lưng lại cả gia tộc? Bà Khương tức đến mức không còn giữ được phong cách quý phái, chỉ tay thẳng mặt, mắng hắn. Ngón tay run rẩy theo câu nói của bà Khương. Tôi nói cho anh biết, anh dám rời bỏ công ty, tôi sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với anh. Mẹ! Khương Giang bất lực quát lên. Đúng lúc thư ký thò đầu vào, rồi sợ hãi rụt lại. Hắn gắt gỏng. Có chuyện gì? Thư ký rụt rè, đi qua bà Khương đang thở phì phò với giận dữ, đến gần bàn làm việc, nói nhỏ. Khương Tổng, Cô Cao chữ Mộc đang chờ ngài bên dưới. Em ấy đến đây, đang đợi ở đâu? Vừa nghe đến tên Cao chữ Mộc, mắt Khương Giang sáng rực, sốt sáng hỏi. Cô Cao chữ Mộc không lên phòng đợi, cô ấy đứng dưới tầng trệt đợi ngài, dù tôi đã mời cô ấy lên phòng. Cô thư ký cúi đầu sợ sệt. Cô ả dám đến tận công ty? Bà Khương giỏng tai nghe ngóng, chưa kịp xoay người xuống tầng trệt đuổi người thì đã bị Khương Giang như một cơn gió chạy vụt ra khỏi phòng, quệt nhẹ vào người. Bà Khương lảo đảo suýt ngã, may mà cô thư ký đỡ kịp, cơn giận lớn đến mức chửi không ra hơi. Trong thang máy, tâm trạng Khương Giang bình tĩnh trở lại, hắn nghĩ đến lời đe dọa ép buộc của Uông Chữ Hạ. Mình vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề mẹ chồng nàng dâu, cho dù Mộc Mộc có quay lại Khương gia, vẫn không được mẹ công nhận, chắc chắn sau lưng mình sẽ lại tiếp tục oan ức. Khi thang máy đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, nhưng hắn đứng im không nhúc nhích. Vài giây chần chừ, rút cuộc đè nén được ham muốn nhìn Cao chữ Mộc trong lòng. Khương Giang ấn nút, thang máy từ từ đi lên tầng cao nhất. Uông Chữ Hạ, tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận của cô, xử lý triệt để rồi đi đón vợ về nhà. Cao chữ Mộc đứng đợi ở tầng trệt gần một tiếng đồng hồ, nhưng không thấy bóng dáng Khương Giang. Cô Lệ Tân đã trông thấy bà Khương xông lên tầng cao nhất, nhìn Cao chữ Mộc với ánh mắt thương hại, liền lịch sự đến gần. Cô Cao, tôi xin lỗi, Khương Tổng đang bận việc, có thể không có thời gian gặp cô. Cao chữ Mộc đoán được suy nghĩ của Khương Giang, nhưng cô không định từ bỏ ý định khi đến đây. Vậy tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Nói xong Cao chữ Mộc định rời đi, nhưng lại nghe được giọng lẩm bẩm của cô Lệ Tân. Mai cô đến cũng vô ích, Khương Tổng không đến công ty nữa rồi. Cô có ý gì? Tại sao A Giang không đến công ty? Cao chữ Mộc dừng lại, kinh ngạc quay đầu hỏi. Khương Tổng hôm nay đã họp toàn bộ các giám đốc điều hành cấp cao, tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, rời khỏi vị trí cao nhất của công ty. Cái gì? Còn người trong mắt Cao chữ Mộc giãn ra, không tin điều vừa nghe. Cơ thể cô hoạt động nhanh hơn lý trí. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lệ Tân, Cao chữ Mộc chạy thẳng vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất tòa nhà. Mặc kệ những ánh mắt tò mò hiếu kỳ của các nhân viên trong công ty, Cao chữ Mộc nhanh chóng tìm ra phòng chủ tịch, nhưng lại bị thư ký ngăn lại. Cô Cao, tôi xin lỗi, hôm nay Khương Tổng không tiếp khách. Tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy. Về mặt Cao chữ Mộc tối đen, cô gắng giọng nhấn mạnh. Cô và nói với anh ấy, nếu hôm nay không ra gặp tôi, thì tương lai cũng đừng tìm đến. Cô thư ký cũng nghe được ít nhiều về chuyện riêng tư của cấp trên, nên rất hoảng sợ trước lời đe dọa, vội vàng đi truyền đạt. Mắt Khương Giang hiện lên tia do dự, nhưng chỉ vài giây là quay về bình tĩnh. Hắn bình thản nói, hôm nay không gặp khách, bảo em ấy về đi. Nghe thấy Khương Giang vẫn không chịu gặp, Cao chữ Mộc thấp giọng chửi bới, tức giận quay đi. Phu nhân Khương Tổng thật cá tính. Cô thư ký thầm đổ mồ hôi lạnh cho cấp trên vì có người vợ đanh đá ghê gớm. Sau khi rời khỏi công ty, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cao chữ Mộc cảm thấy vì Uông Chữ Hạ bắt ép Khương Giang phải lựa chọn giữa mình và bà Khương mới khiến Khương Giang từ bỏ công ty, vứt bỏ sự nghiệp. Đàn ông không có sự nghiệp thì còn có tích sự gì? Cao chữ Mộc biết Uông Chữ Hạ đều vì lo nghĩ cho lợi ích của cô, nhưng tình hình hiện tại không phải là kết quả cô mong muốn. Không thoải mái và bực bội, Cao chữ Mộc bấm số Uông Chữ Hạ, trách móc ngay khi có tín hiệu kết nối. Sau này em đừng xen vào chuyện của chị, được không? Vì em ép buộc A Giang, thậm chí từ bỏ chức vị chủ tịch công ty. Đây có phải là kết quả em mong muốn không? Không nghe thấy hồi âm, Cao chữ Mộc ngập ngừng hỏi. A Hạ, trước khi cô định cúp máy thì tín hiệu kém thì một giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc vang lên bên tai. Nếu cô cảm thấy Hạ Hạ có lỗi với cô, thì cô thật sự không đáng để em ấy quan tâm. Cô gọi điện chỉ để chỉ trích Hạ Hạ, vậy tôi cúp máy. Nghe giọng nói quen thuộc, trái tim Cao chữ Mộc run lên từng hồi. Mục Anh Húc. Tuy tò mò tại sao người trả lời điện thoại là anh, nhưng tiềm thức khiến Cao chữ Mộc tự bảo vệ mình. Tôi chỉ muốn nói với em ấy đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Tôi tự có quyết định riêng của mình. Yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không để Hạ Hạ quản chuyện của cô. Cô sống chết thế nào là chuyện của cô? Để em ấy quan tâm lo lắng cho cô, lòng tốt đều bị cô mang cho chó ăn. Tôi không có ý đó. Cao chữ Mộc lắp bắp giải thích, không hiểu tại sao Mục Anh Húc lại trút giận vào cô. Rõ ràng những ngày gần đây, cô đủ ngoan ngoãn để mọi người không còn hiềm khích về cô. Tiếng khịt mũi coi thường vang lên rõ trong điện thoại. Giọng Mục Anh Húc không hề giảm lạnh nhạt, trịnh trọng nói. Tôi cảm thấy lòng tốt của Hà dùng sai người. Em ấy hết lòng vì cô, nhưng cô đã khiến em ấy kích động đến mức suýt sảy thai. Thời điểm cô rời Mục ra, có nghĩ đến đứa em gái bị vứt bỏ phía sau không? Cái gì? Sảy thai? Cao chữ Mộc kinh hãi hét lên, lòng lo âu sợ hãi. Từ trong điện thoại vang lên lời cảnh cáo âm u như thần chết đến đòi mạng. Cao chữ Mộc, cô nên mừng vì Hà Hạ và đứa bé đều bình yên. Nếu không tôi sẽ đòi trên đầu cô và cả nợ cũ thù mới. Lúc đấy cô không còn sinh mạng mà nói chuyện như lúc này đâu. Tôi không cố tình. Cao chữ Mộc cố gắng cứu vãn thiện cảm, nhưng Mộc Anh Húc trực tiếp cúp máy, không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Cao chữ Mộc siết chặt điện thoại, cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Sau nhiều lần dò hỏi, Cao chữ Mộc tìm được bệnh viện nơi Uông Chữ Hạ nằm. Nhưng khi muốn đẩy cửa vào phòng thì bị Mộc Anh Húc ngăn cản. Ai cho cô đến đây? Giọng nói rét buốt, vẻ mặt hờ hững, trong mắt tràn đầy ý trách móc chán ghét. Cao chữ Mộc như nhìn thấy Mộc Anh Húc một năm trước khi vứt bỏ cô. Chỉ khi bảo vệ Uông Chữ Hạ, anh ta mới bộc lộ khí chất lạnh lùng hung ác như từ địa ngục về. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Cao chữ Mộc mở miệng với trái tim tội lỗi. Tôi muốn gặp A Hạ. Cút. Mộc Anh Húc ném lại một câu, hờ hững nói. Em ấy hiện rất yếu, không chịu được kích thích nhỏ nào. Nếu cô đến chỉ trích mắng mỏ em ấy vì lòng tốt, thì cô có thể biến đi ngay lập tức. Ở đây không chào đón cô. Không không, tôi không muốn trách em ấy. Tôi chỉ trách chính mình. Cao chữ Mộc cúi đầu hối lỗi, khổ sở nói từng chữ. Tôi không hiểu tại sao anh và bà Khương đều chán ghét tôi như vậy. Tôi thực sự không làm gì. Tôi đã rất cố gắng thay đổi. Cao chữ Mộc ngẩng đầu, cười khổ nói. Mộc Anh Húc, trong lòng anh, tôi mãi mãi là người xấu à? Không quan trọng cô là cái gì. Cô chỉ cần biết đừng bao giờ chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Mộc Anh Húc gắng giọng. Một là Mộc Niệm, hai là Uông Chữ Hạ. Cao chữ Mộc gật đầu đã rõ, cười tự giễu. Tôi không nên hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Dù sao trong lòng anh, vĩnh viễn không có chỗ cho tôi. Mộc Anh Húc không đáp lời, ánh mắt xa lạ nhìn Cao chữ Mộc. Tia thương hại cũng không xuất hiện, chứ đừng nói là dao động cảm xúc nào. Im lặng coi thường của Mộc Anh Húc khiến Cao chữ Mộc xấu hổ nhục nhã. Cô chuyển đề tài khéo léo. Thật may A Hạ bình yên, tôi rất yên tâm. Tôi sẽ đến thăm em ấy sau. Cút, khỏi đến. Lời đuổi thẳng thừng của anh làm trái tim vốn đã lạnh của Cao chữ Mộc thêm đông cứng. Trong thành phố rộng lớn này, Cao chữ Mộc như một kẻ cô độc không người thân. Mộc Anh Húc mở cửa vào phòng, thấy Uông Chữ Hạ đã tỉnh, tay đang đặt trên bụng sờ soạn. Câu hỏi đầu tiên khi cô nhìn thấy anh là: con có an toàn không? Đứa nhỏ có còn không? Sao em không cảm thấy gì? Khuôn mặt bất an lo lắng của cô trắng bệch làm anh đau lòng. Mộc Anh Húc gật đầu trấn an, ngồi xuống mép giường. Em đừng sợ, con không sao. Trong lúc em mê man, nghe thấy có nhiều giọng nói nhắc đến máu. Thực sự con chúng ta không sao, đúng không? Anh đừng nói dối em. Uông Chữ Hạ cầm tay anh, rối rít muốn được khẳng định lần nữa. Đừng lo lắng, chỉ là ra một ít máu, bác sĩ khẳng định không sao. Mộc Anh Húc lấy nước ấm để cô nhuận giọng. Anh tự tay cầm cốc đút cho cô từng chút một. Trong lòng buông lỏng, Uông Chữ Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn để anh chăm sóc. Mặt cô nhìn quanh phòng, đột nhiên hỏi. Em nghe thấy tiếng nói chuyện khi tỉnh dậy. Anh vừa nói chuyện với ai ngoài cửa phòng vậy? Cô không nghe rõ nội dung đối thoại, cũng không nhận ra giọng của ai. Chỉ là trao đổi với bác sĩ những điều cần lưu ý khi chăm sóc em trong thời gian thai sản. Mộc Anh Húc bình thản trả lời, không có ý định nhắc đến Cao chữ Mộc. Anh không muốn cô lo lắng về những người không liên quan. Tiếc là Uông Chữ Hạ không hiểu lòng anh. Cô hỏi, em làm chữ Mộc giận bỏ đi, anh có tìm thấy chị ấy chưa? Cô thở dài, nói suy nghĩ trong lòng. Em sợ chị ấy quay về Khương gia, tiếp tục bị bắt nạt mà không ai giúp đỡ. Mộc Anh Húc giấu đi vẻ không hài lòng. Anh khéo léo gạt đi. Đừng lo, cô ta không sao. Cô ta tự muốn mình bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện và giải quyết chuyện riêng. Cao chữ Mộc là người trưởng thành, tự lo cho bản thân. Em đừng quản chuyện cô ta nữa. Nhiệm vụ hiện tại chính là ngoan ngoãn, dưỡng thai thật tốt. Uông Chữ Hạ cười khổ. Em cũng rất cẩn thận, lần này là chuyện ngoài ý muốn. Để cẩn thận hơn, không nhẽ anh định trói em nhốt trong nhà. Đề nghị của em rất hay, tôi sẽ xem xét cân nhắc. Mục Anh Húc khôn chán cô, cố ý nói đùa để tâm trạng cô vui vẻ hơn. Không còn ý nghĩ và nghĩ ngợi đến cao chữ Mộc. Em có biết lần này em khiến Niệm Nhi rất sợ hãi không? Uông Chữ Hạ nhớ trong khi mê man, cô có nghe thấy tiếng khóc của Niệm Nhi. Hóa ra không phải mơ, giọng cô mang theo tự trách. Tất cả đều là lỗi của em. Xin lỗi vì làm hai bố con lo lắng. Em sẽ cẩn thận trong sinh hoạt hơn. Tay cô áp xuống bụng, mỉm cười dịu dàng với đứa bé trong bụng. Xin lỗi con, là mẹ chưa tốt. Ngoan. Mục Anh Úc hài lòng, cúi xuống, thưởng cho cô một nụ hôn. Uông Chữ Hạ ngẩng đầu, làm nụ hôn thêm sâu. Sau khi mang thai, cô rất thích các cử chỉ gần gũi, âu yếm của anh. Tai nạn lần này của Uông Chữ Hạ như rút hết nửa linh hồn của Mục Anh Húc. Thật may mắn, người lớn và đứa trẻ đều bình an vô sự. Hai ngày sau, Uông Chữ Hạ xuất viện. Mục Niệm nghe tiếng ô tô chạy vào trong sân, liền chạy ùa ra đón. Bé đứng cách Uông Chữ Hạ khoảng 1 mét, nước mắt đầm đìa trên mặt, khiến Uông Chữ Hạ hốt hoảng. Niệm Nhi, con bị làm sao vậy? Mau nói cho mẹ biết, bố bắt nạt con phải không? Mục Anh Húc vô tội nhìn Uông Chữ Hạ với ánh mắt cương chiều. Mục Niệm tránh tay mẹ, mếu máo nói: mẹ khiến con lo lắng, con buồn. Mẹ bị chảy máu, con rất sợ hãi. Mẹ không thể ngoan ngoãn cẩn thận được sao? Mẹ làm sao thì Niệm Nhi phải sống thế nào? Con mãi mới có được mẹ. Nếu mẹ bị làm sao, hu hu, con không muốn mẹ xảy ra chuyện. Giọng cầu khẩn mang theo trách móc của Mục Niệm khiến Uông Chữ Hạ vừa đau lòng vừa cảm động. Cô kéo Mục Niệm vào lòng, cam đoan: mẹ hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cố gắng không làm Niệm Nhi lo lắng nữa. Niệm Nhi là con trai, không nên khóc. Đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, khóc vì người con gái mình yêu là chuyện nên làm. Mục Niệm dùng hai tay giữ mặt Uông Chữ Hạ, hôn mạnh vào môi cô: con yêu mẹ. Giây tiếp theo, cổ áo Mục Niệm bị xách cao lên. Mục Anh Húc xách con trai như xách cổ một con gà, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Mục Niệm, nhấn mạnh từng chữ: cấm hôn vợ người khác. Mục Niệm đong đưa giữa không trung, chân tay vung vẩy, khuôn mặt vừa nũng nịu với Uông Chữ Hạ đã được thay thế bằng vẻ đắc thắng ngây thơ. Hừ, bố ngoài việc sinh được em bé với mẹ, còn lại đều vô dụng. Cô gái của mình mà cũng không bảo vệ được, thật kém cỏi. Mục Anh Húc tức điên khi bị con trai coi thường trước mặt vợ. Anh dí dạt mặt Mục Niệm vào mặt mình, trợn trừng mắt cảnh cáo: con nói linh tinh, bố đánh mông. Bố đánh mông, con mách mẹ. Mục Niệm lè lưỡi, cười hanh hách tự hào: lớn lên con lấy vợ, sẽ chăm sóc vợ thật tốt, sẽ không tệ hại như bố. Uông Chữ Hạ ban đầu còn muốn can ngăn hai bố con, nhưng càng nghe đối thoại càng không đỡ được. Cô lững thững đi vào nhà, không tham dự cuộc chiến ngu ngốc phía sau. Giọng Mục Niệm vẫn oang oang tranh cãi: bố ngoài đẹp trai hơn con thì làm được gì, yêu mẹ cũng không nhiều bằng con. Vì lời trách móc chê bai của Mục Niệm, thời gian sau đó Uông Chữ Hạ bị hai bố con canh chừng cẩn thận. Mọi quyền tự do đi lại cũng bị hai người thay nhau theo dõi sát sao, cứ như sợ cô xảy ra chuyện. Tuy Uông Chữ Hạ được xuất viện, nhưng Mục Anh Húc vẫn ép cô nghỉ ngơi thêm vài ngày trên giường. Anh dặn đầu bếp nấu nhiều canh bổ để cô uống. Mục Niệm đếm sơ các loại canh: gà, chim, chân giò. Bé hài lòng gật đầu khen Mục Anh Húc: bố bắt đầu tiến bộ rồi. Biết là mẹ sinh em trai nên nấu toàn canh chim cò, để em ấy khỏe chân như gà trọi. Uông Chữ Hạ phun thẳng ngụm canh trong miệng, đờ đẫn cầm khăn ướt Mục Anh Húc ân cần đưa tới. Cô chết lặng trước hiểu biết của con trai. Mục Anh Húc không bị ảnh hưởng bởi câu nói của Mục Niệm, vui vẻ hoàn bác: bên trong bụng mẹ hạ hạ là em gái, không phải em trai. Nếu là em gái thì bố nên đi bắt bướm về hầm canh cho mẹ ăn. Mục Niệm đứng thẳng người, tay chống hông nhìn bố cãi lại: uống nhiều canh chim, canh gà, mẹ chắc chắn sinh em trai cho con chơi. Em bé không phải là để cho con chơi. Uông Chữ Hạ cúi đầu, biết thân biết phận, uống nốt canh trong bát, coi như bản thân bị điếc, đứng ngoài cuộc chiến thiếu muối của hai bố con. Uống canh xong, cô buồn chán, dựa người vào thành giường nghịch điện thoại di động, xem tin tức. Ngón tay quét đúng tin tức Khương Giang từ chức chủ tịch cấp cao. Cô khựng người lại. Lúc này Mục Anh Húc cũng thành công đuổi cổ con trai khỏi phòng. Anh chuẩn bị mang bát bẩn xuống bếp thì bắt gặp ánh mắt rực lửa của Uông Chữ Hạ nhìn anh chằm chằm. Sao vậy? Làm gì nhìn tôi chằm chằm? Em Muốn uống thêm canh à? Uông Chư Hạng nghiêm túc hỏi. Có phải người nói chuyện với anh bên ngoài phòng bệnh hôm em tỉnh dậy là Cao Chữ Mộc không? Cô tính thời gian, trùng khớp với ngày Khương Giang từ chức. Mục Anh Húc không định nói sự thật, qua loa trả lời. Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi trò chuyện với bác sĩ về tình trạng cơ thể em và những điều cần lưu ý. Uông Chữ Hạ nghi ngờ hỏi. Bác sĩ nói về tình trạng cơ thể em, bác sĩ nam hay nữ? Nữ. Mục Anh Húc thản nhiên trả lời, sợ cô thật sự nghe phong phanh được gì đó. Cô cười chế nhạo, nheo mắt, uy hiếp. Anh cho rằng em là đồ ngốc. Bác sĩ chính của em là bác sĩ nam. Chẳng lẽ anh phải đi hỏi bác sĩ khoa khác sao? Mục Anh Húc cảm thấy bực mình, biết bản thân sập bẫy. Anh thận trọng, càng lộ nhiều khuyết điểm. Anh đơn giản thuận theo lời cô. Lúc đó, anh nói chuyện với một bác sĩ nữ. Tuy không phải bác sĩ chính, chữa trị cho em, nhưng cũng được tận tình hướng dẫn nhiều điều bổ ích. Ví dụ, Uông Chưa Hạn nhớn mày tò mò. Chẳng hạn như bước vào thai kỳ thứ hai, quan hệ vợ chồng có thể tăng lên. Dùng tư thế nào tốt cho bà bầu? Dùng sản phẩm gì mang lại cảm giác thỏa mãn cho sản phụ? Uông Chữ Hạ mặt đỏ tía tai, đánh vào người anh để giấu đi bối rối. Anh thật vô sỉ, dám hỏi bác sĩ những chuyện tế nhị đó. Mục Anh Húc để mặc cô chút giận, tranh thủ, cô không chú ý, cắn hôn mấy miếng lên khuôn mặt đỏ hồng. Đùa nghịch một lúc, Uông Chữ Hạ lười tính sổ, cô lấy điện thoại trên trước mặt đến. Thẳng thắn hỏi, anh biết tin tức này chưa? Mục Anh Húc nhìn tin tức trên điện thoại, không thể giả vờ ngu ngốc, anh thú nhận. Tôi biết chuyện này ngày hôm đó. Vậy sao anh không nói cho em biết? Có phải giấu giếm gì chứ? Tình hình này, Chữ Mộc chắc chắn hận em chết mất. Khương Giang từ bỏ chức vụ chủ tịch, cũng vì em ép buộc, hối thúc. Cảm xúc của Uông Chữ Hạ xuống thấp đúng như dự đoán của Mục Anh Húc. Đây là lý do anh không nói chuyện này với cô ở bệnh viện. Sợ cô bị kích thích, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Anh vội vàng cầm tay cô vỗ về. Đây là chuyện kinh doanh của Khương Thị. Em không liên quan gì đến chuyện này. Tại sao em phải chịu trách nhiệm về việc từ chức của một ông chủ lớn? Không đúng. Uông Chưa Hạ bướng bỉnh lắc đầu, kéo tay anh, từ chối sự an ủi. Là em nhất quyết đưa Chữ Mộc rời khỏi biệt thự. Bây giờ Khương Giang từ chức quản lý công việc của công ty Khương gia, bà Khương sẽ càng đổ tội lên đầu Chữ Mộc. Là em quá miễn cưỡng ép buộc anh ta phải lựa chọn. Chữ Mộc sẽ càng bị bà Khương chán ghét. Mục Anh Húc bất lực trước tình cảnh luôn dạt dào to lớn của Uông Chữ Hạ. Cô luôn lo nghĩ cho người khác. Đôi khi ngu ngốc đến mức bị lợi dụng cũng không biết. Anh hiểu cô và càng yêu cô, nên rất đau lòng khi thấy cô tự trách. Anh ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Không được nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan đến em. Đừng tự chuốc lấy phiền muộn vào trong lòng. Em không thể ôm đồm chuyện người khác. Hãy tin tưởng bọn họ có thể giải quyết được. Ánh mắt anh trở nên thâm thúy, lời nói ẩn ý. Tôi tin A Giang đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này. Uông Chữ Hạ vẫn không yên tâm. Cô tiếp tục gọi điện cho Cao Chữ Mộc các ngày tiếp theo, nhưng không ai trả lời. Em không rõ mất tín hiệu hay do chị ấy không muốn nói chuyện với em. Đã vài ngày không gặp rồi, em sợ chị ấy gặp chuyện. Cô ta an toàn. Mục Anh Húc cau mày trả lời khi bị Uông Chữ Hạ thăm dò tin tức Cao Chữ Mộc vào bữa tối. Đừng nói em định chạy khắp nơi tìm người. Nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, sắc mặt anh đen kịt, khó chịu. Em không cần hỏi nữa. Tôi sẽ không nói cho em biết nơi ở của Cao Chữ Mộc. Cô ta có chân có tay, là một người trưởng thành, không cần đồ đần như em bận tâm lo lắng. Tốt nhất hãy chăm sóc thân thể của mình thật tốt, đừng nhiều chuyện. Uông Chữ Hạ biết anh nổi cáu không phải vì bị cô làm phiền mè nheo, mà anh đơn giản vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Lần suýt sảy thai này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Mục Anh Húc. Thái độ của anh dứt khoát khiến cô im lặng nghe lời. Dù sao Mục Anh Húc mới là gia đình của cô. Trong một khách sạn 5 sao, Cao Chữ Mộc nhìn chính mình trong gương, cảm giác thật xa lạ. Mặt nạ đạo đức giả trên mặt mình đeo lâu đến nỗi mình cũng quên mất bộ mặt thật của mình từng có biểu hiện gì. Cao Chữ Mộc cười tự giễu. Mục Anh Húc, anh thật ác độc với tôi. Nếu không có Mục Anh Húc, bây giờ ả cũng không đứng ở đây. Sau khi rời bệnh viện hôm đó, Cao Chữ Mộc lang thang không mục đích, không biết đi đâu về đâu. Trong thành phố này, người duy nhất sẵn lòng cho ả dựa chính là Khương Giang. Nhưng hắn hiện tại cũng là hai bàn tay trắng. Ả không muốn Khương Giang từ chức, không muốn hắn và bà Khương tranh chấp. nhưng dường như đã quá muộn để sửa chữa. Tuy Mục Anh Húc tỏ ra chán ghét thờ ơ, nhưng anh ta vẫn giúp ả thuê khách sạn và trả tiền phòng để ả có nơi ở. Chung quy, mọi việc Mục Anh Húc đều nhìn trên mặt mũi của Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc, anh biết rõ tôi không cần điều này. Cao Chữ Mộc cả ngày xoay quanh các luồng suy nghĩ, ban đêm giật mình bởi tiếng gõ cửa. Người duy nhất biết địa chỉ của mình là... Cao Chữ Mộc mang theo hy vọng, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Khuôn mặt quen thuộc khiến ả sợ hãi, bàn tay run rẩy không mở cửa. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, ả sợ làm ồn các phòng khác nên đành thỏa hiệp. Câu nói đầu tiên khi Khương Giang nhìn thấy Cao Chữ Mộc mang theo nhiều niềm vui. Mộc Mộc, anh rốt cuộc tìm được em. Ánh mắt Khương Giang tràn đầy tự tin, giọng hắn rắn rỏi. Anh đã rời khỏi Khương gia, từ nay chuyện của anh và em không cần nghe theo ý kiến của bất kỳ ai. Cao Chữ Mộc đọc được kiên định cùng lạnh lùng trong mắt người đối diện. Nhưng đây không phải là điều ả muốn thấy. Ả liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vẫn là bộ vest sang trọng, nhưng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Cao Chữ Mộc bật cười mỉa mai. Anh thật tự tin. Không có thân phận Khương thiếu gia của Khương gia, không phải là chủ tịch hội đồng quản trị cấp cao, tại sao tôi phải ở cùng anh? Nụ cười cứng đờ trên môi Khương Giang, hắn không tin vào tai mình. Em nói cái gì? Cao Chữ Mộc khoanh tay trước ngực, dựa vai vào thành cửa, nhếch miệng nói nhiều lời nhạo báng. Hiện tại trong mắt tôi, anh không có bất cứ giá trị nào. Thời điểm anh là Khương thiếu gia, là Khương tổng, tôi còn cảm thấy ngứa mắt, nói gì lúc trắng tay. Từng câu từng chữ thoát khỏi miệng Cao Chữ Mộc như từng nhát dao găm sâu vào lòng Khương Giang. Hắn chịu đựng đau đớn trong tim, đặt câu hỏi. Cuối cùng, em thích tôi hay thân phận của tôi? Khương Giang, anh bớt ủy mị như đàn bà đi được không? Anh cần phải để tôi nói rõ ràng huỳnh toẹt ra sao? Bây giờ anh không có nhà, không công việc. Anh không có gì trong tay. Tại sao tôi phải đi theo anh? Cuộc sống hiện tại của anh có gì đảm bảo lo được cho tôi? Anh muốn tôi chịu khổ cùng anh à? Cao Chữ Mộc nói ra thực tế trước mắt. Khương Giang cắt đứt quan hệ với Khương gia. Hắn không có nhà, không có việc làm. Thậm chí thẻ ngân hàng cũng bị bà Khương đóng băng. Thật sự, này chính là hắn là người hiểu rõ nhất. Khương Giang cúi đầu cười nhạo chính mình. Mộc Mộc, em nói đúng là tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Hắn nhìn ả thêm lần cuối rồi quay đi. Là tôi vọng tưởng. Chờ đã. Tiếng gọi tiếp theo sau lưng vang lên đột ngột. Hắn theo bản năng dừng chân. Giọng nói cảnh cáo cùng khuyên nhủ của Cao Chữ Mộc vang lên. Tôi khuyên anh không nên cắt đứt quan hệ với gia đình. Kẻo rơi vào đường cùng, chết không có chỗ chôn. Khương Giang thở dài, nụ cười trên mặt hắn xấu xí như đang khóc. Cảm ơn em vì có lòng tốt nhắc nhở. Chúng ta ly hôn đi. Câu nói lãnh đạm của Cao Chữ Mộc triệt để hạ gục bao gắng gượng của hắn. Cơn giận không kìm nén được, bộc phát ra như lũ tràn về. Hắn quay ngược trở lại. Trước khi Cao Chữ Mộc kịp trốn vào nhà, đã bị hắn ép sát lên tường phòng khách. Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt Cao Chữ Mộc, nhưng nhanh chóng bị ả cất giấu. Giọng nói kiêu hãnh miệt thị hắn. Anh định làm gì? Định từ vợ chồng chuyển thành kẻ thù? Khương Giang đấm mạnh vào tường, cú đấm sượt qua tai khiến mặt ả xanh mét. Hắn cay đắng nhìn Cao Chữ Mộc, lời nói có chút run. Cao Chữ Mộc, loại người nào mới đúng là em? Không phải anh luôn biết sao? Cao Chữ Mộc trầm ổn trả lời. Tôi đúng như mẹ anh nói, tham lam tiền tài địa vị, hám vinh hoa phú quý, là người chỉ biết thu lợi về cho bản thân. Anh nghĩ một người như tôi sẽ theo anh cùng chịu cuộc sống khổ, sống sở sao? Đừng khiến tôi buồn cười. Cánh tay Khương Giang buông thõng, đau đớn trong tim hắn không thốt nổi thành lời. Cả cơ thể rã rời như bị xe nghiền qua. Hắn rất đau, rất đau. Đột ngột, hắn kéo mạnh Cao Chữ Mộc vào lòng, hít mạnh lần cuối hương vị đặc trưng của ả, trầm giọng nói. Được, tôi tôn trọng lựa chọn của em. Tôi đồng thuận ly hôn, tôi sẽ chuẩn bị thủ tục ly hôn. Chúng ta, lúc đó chúng ta đi ký giấy. Khương Giang rời khỏi phòng, không nhìn Cao Chữ Mộc thêm lần nào. Cửa phòng đóng sập lại, cũng là lúc cơ thể ả rũ xuống ghế sofa. Những giọt nước mắt cay đắng chảy dài trên mặt Cao Chữ Mộc, giọng chậm rãi vang lên trong căn phòng vắng lặng. Cuối cùng, em đã đưa ra lựa chọn cho anh. Hy vọng anh đừng khiến em thất vọng. Tại công ty giải trí Thụy Giai, Lộ Thanh Phong nhìn mình trong gương, không thấy hài lòng. Kiểu tóc này không hợp với bộ quần áo trên người tôi. Hắn kéo mép áo phụng phịu, không thể hiện được khí chất vốn có. Nghe Lộ Thành Phong chê bai không ngớt, Lâm Mộng Như bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn dỗ dành. A Phong, đừng lãng phí thời gian nữa, nghe theo sắp xếp của thiết kế đi, buổi họp báo sắp bắt đầu. Tự nhiên hôm nay lại đổi thiết kế làm gì? Stylist thường ngày vốn dành riêng cho tôi, giờ bị người khác đoạt, thật không chấp nhận được. Lộ Thành Phong kéo ghế ngồi gần cô, tiếp tục càm ràm, phiền nhiễu. Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Lâm Mộng Như như vớ được phao cứu mạng, rời khỏi những cằn nhằn của hắn, dù vài phút cũng đỡ nhức đầu. A Hạ, cô kết nối máy với Uông Chữ Hạ, không ngại trước sự có mặt của Lộ Thành Phong. Lâu rồi không gặp, chiều nay cậu rảnh không? Cùng uống trà chiều chứ? Lâm Mộng Như bật cười, đồng ý không chút do dự. Được, nhắn tớ địa chỉ quán trà, hẹn chiều gặp. Cô không để ý Lộ Thanh Phong ở bên cạnh đã nghe thấy cuộc đối thoại, còn cố tình liếc nhìn địa chỉ trên tin nhắn. Thời điểm Lâm Mộng Như kết thúc công việc, đi đến điểm hẹn, không phát hiện phía sau có người theo dõi. Cậu và thư ký Trần Hiên gần đây thế nào? Uông Chữ Hạ tò mò hỏi khi cô biết chuyện tình cảm gần đây. Nghe Mục Anh Húc kể, hai người vẫn chiến tranh lạnh. Ôi, đừng nhắc đến nữa. Lâm Mộng Như sụ mặt, chống cằm nhìn tách trà bốc khói trước mặt. Thư ký Trần Hiên là người đàn ông tốt, đừng bỏ lỡ để phải hối tiếc. Uông Chữ Hạ thật tâm đưa ý kiến. Lâm Mộng Như chưa kịp trả lời thì thấy Lộ Thanh Phong đẩy cửa quán đi vào, nhìn qua như kiếm người. Khi thấy mặt cô thì lộ ra vẻ kinh ngạc rất chân thật. Quản lý Lâm, thật trùng hợp. Lâm Mộng Như ngạc nhiên không kém. Dù sao quan hệ của hai người khá tốt, cô không nảy sinh nghi ngờ. Có vẻ trà ở đây rất ngon, khiến mọi người đều muốn uống trà chiều ở đây. Cũng có thể là duyên số. Lộ Thanh Phong nháy mắt tinh nghịch. Hắn nhìn Uông Chữ Hạ, giả vờ như không quen. Đây là... Nghe lời nhắc nhở của hắn, Lâm Mộng Như lịch sự giới thiệu. Đây là Uông Chữ Hạ, bạn đại học hồi du học của tôi. Và đây là Lộ Thanh Phong, nghệ sĩ do tớ quản lý. Uông Chữ Hạ liếc nhìn Lộ Thanh Phong. Cô nhăn mày, muốn nhắc hắn nhớ từng gặp nhau ở trước công ty Thánh Hâm. Áo khoác của hắn, cô vẫn giữ. Hắn có thể quên mặt cô nhanh đến vậy? Không để Uông Chữ Hạ kịp thắc mắc, điện thoại của Lâm Mộng Như vang lên, là công ty gọi. Lâm Mộng Như lắng nghe nội dung xong thì vội vàng nói. Xin lỗi, bên công ty đột ngột xảy ra chuyện, tớ phải về trước, hôm khác bù cậu sau nhé. Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? Uông Chữ Hạ thấy sắc mặt bạn thân rất kém, lo lắng hỏi. Tớ giải quyết được, yên tâm. Lâm Mộng Như đi nhanh ra cửa. Lộ Thanh Phong không rời đi mà ngồi xuống đối diện Uông Chữ Hạ. Cô nhíu mày nhìn hắn. Anh không quay về công ty? Sự thẳng thắn của cô không làm hắn xấu hổ, ngược lại còn cười dịu dàng. Là một quý ông, không thể để mặc người đẹp cô đơn ngồi một mình. Khóe miệng Uông Chữ Hạ giật giật, thành thật hỏi. Anh có đúng là người tôi từng gặp không vậy? Hai nhân cách à? Cô nhớ người đưa cô áo khoác rất hiểu chuyện, lời nói và động tác đều không cố gắng làm thân. Cô Uông thật biết đùa. Cô là bạn của A Như. Tiếp theo tôi còn muốn được phép đưa cô về. Cảm ơn, không cần. Uông Chữ Hạ không biết hắn là loại người gì, nhưng bắt đầu nghi ngờ thái độ giả bộ chưa từng biết cô trước mặt Lâm Mộng Như. Bây giờ lại ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô rất không thích cái hành vi hai mặt giả tạo này. Nhưng nghĩ đến mặt mũi Lâm Mộng Như, cô chỉ đơn giản lịch sự từ chối. Thời điểm Uông Chữ Hạ đứng dậy, Lộ Thanh Phong cầm hờ cổ tay cô, cơ thể hơi cúi xuống thì thầm. Hình như cô hiểu lầm gì về tôi. Uông Chữ Hạ hất mạnh tay hắn ra, cau mày khó chịu. Anh Lộ, anh đi đi quá giới hạn. Chúng ta chỉ là người qua đường, tình cờ gặp nhau, chưa đủ liên quan để có những cử chỉ này. Cô đặt tiền lên bàn, dứt khoát đi ra cửa. Lộ Thanh Phong bước theo sát nút, thân mật lộ ra trong giọng nói. Cho dù cô từ chối, tôi cũng phải hộ tống cô lên xe hoặc về nhà. Đối mặt với sự đeo bám khó hiểu của hắn, Uông Chữ Hạ bực bội bỏ ra ngoài tai. Cô không hề biết ở một góc quán trà có săn ảnh đã chụp được những bức ảnh hai người nói chuyện và cầm tay. Uông Chữ Hạ đứng ở cửa quán trà, mặt đón nhận những cơn gió táp đến, loay hoay ấn điện thoại để gọi taxi. Một chiếc Bugatti màu đen đỗ xịch ngay trước mặt, vẻ ủ rũ xám xịt của Uông Chữ Hạ biến mất nhanh chóng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lộ Thanh Phong, Trần Trương xuống xe, mở cửa sau, cung kính cúi đầu nói. Phu nhân, Mục Tổng kêu tôi đến đón chị. Một tiếng phu nhân đã tuyên bố rõ vị trí của Uông Chữ Hạ. Cảnh cáo, Lộ Thanh Phong, không phải ai cũng có thể cho hắn tiếp cận. Uông Chữ Hạ không bận tâm vẻ mặt xám ngoét của hắn, nhanh chóng lên xe. Trần Trương đóng cửa xe, đi ngang qua Lộ Thanh Phong, ném ánh mắt coi thường cho hắn, rồi vòng lên ghế lái, khởi động xe rời đi. Nhìn theo chiếc xe màu đen rời đi, nắm tay bên hông của Lộ Thanh Phong siết chặt. Hắn không cam lòng, nhìn vào dòng người bên đường, tầm mắt đảo về phía góc tường, ra đây. Một người ăn mặc bình thường, đội mũ lưỡi chai, đeo kính gọng đen, trên tay cầm máy ảnh xuất hiện. Góc chụp không tốt, chỉ có vài tấm chính diện nhưng bị mờ. Chụp ở nơi công cộng lại không khiến đối tượng chú ý, cậu quả là làm khó cho tôi. Lộ Thanh Phong cầm máy ảnh, xăm soi ảnh rất lâu, cuối cùng nhếch miệng, khẽ cười khẩy. Tôi cần cảm giác mơ hồ này, ảnh rõ quá sẽ thành giả tạo. Lộ Thanh Phong trả lại máy ảnh cho người chụp ảnh. Ánh mắt hắn mang theo cảnh cáo. Tôi nghĩ anh nhớ rõ những việc cần làm tiếp theo. Yên tâm. Giọng kẻ săn ảnh mang chút do dự, ngập ngừng hỏi. Anh Lộ, sau lưng cô gái này là Mục Anh Húc. Anh không sợ hắn trả thù sao? Tôi nghe nói, chưa ai dám xúc phạm hay động chạm đến hắn mà còn tồn tại được. Đây là fan chụp lén, tôi cũng hết cách. Lộ Thanh Phong nhún vai vô tội, được fan yêu quý cũng là cái tội sao? Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu. Trong khi đó, Lâm Mộng Như tức tốc chạy về công ty, hỏi một quản lý khác, có chuyện gì mà hối thúc tôi quay lại? Vị quản lý này là một người đàn ông trung niên, béo tròn, thở phì phì tức giận, chỉ tay vào nữ nghệ sĩ rồi cúi mặt bên cạnh tường. Đây là nghệ sĩ cô dẫn dắt, là vai phụ mà dám tranh cãi với vai nữ chính. Lâm Mộng Như ngẩn người, nhìn nghệ sĩ của mình, cô khó hiểu, hỏi ra thắc mắc. Có gì nhầm lẫn không? Cô nương này tính cách hiền lành, làm sao tranh cãi với nữ chính? Nữ nghệ sĩ nhỏ cúi đầu thú nhận. Không phải em cố tình, là đạo diễn kêu em diễn thật, dùng sức lực lớn nhất tát nữ chính. Em cũng chỉ muốn làm cảnh diễn thật, chân thật hơn. Nghe đi, nghe người của cô nói cái gì kia? Quản lý béo tức giận nhảy giống lên. Cô ngu ngốc hả? Cô có biết nữ chính là ai không? Yêu cầu đánh là đánh hết sức. Lâm Mộng Như vẫn nguyện ý tin tưởng nghệ sĩ mình dẫn dắt, dĩ nhiên sẽ bênh vực. Quản lý Thâm, ngài bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết chuyện này, ngài đừng làm rộn lên. Quản lý Thâm bị làm bẽ mặt, sừng cổ mắng luôn cả Lâm Mộng Như. Cô đau đầu dây thái dương, thì thấy điện thoại báo có tin nhắn của Uông Chữ Hạ gửi. Tránh xa Lộ Thanh Phong, một câu duy nhất. Nhìn tin nhắn khó hiểu, Lâm Mộng Như không thể giải thích được nguyên do. Không phải thời điểm cô quay về công ty, hai người ở lại vẫn bình thường sao? Do chuyện nữ nghệ sĩ gây ra quá lớn, lại bị quản lý Thâm làm ồn ào, Lâm Mộng Như không thể không tạm gác lời cảnh cáo của Uông Chữ Hạ sang một bên. Việc của cô bây giờ là gỡ rối cho nghệ sĩ dưới quyền. Quản lý Thâm, tôi đã nói rõ sẽ điều tra lại chuyện này, rồi cho anh lời giải thích chính đáng. Bây giờ tôi đưa người của tôi đi trước. Dứt lời, Lâm Mộng Như không để tâm đến ánh mắt xung quanh, dẫn nữ nghệ sĩ đi. Trở lại phòng làm việc, Lâm Mộng Như cau mày chất vấn, trình bày lại toàn bộ vụ việc cho tôi. Nữ nghệ sĩ thoáng run rẩy trước khuôn mặt hung dữ của cô, vẻ mặt áy náy buồn bã. Chị Lâm, mọi lời em nói là sự thật, do đạo diễn yêu cầu em mới dám đánh. Lâm Mộng Như quan sát về mặt sợ sệt trước mặt, cũng biết bản thân nữ nghệ sĩ chỉ là diễn viên hạng hai, ngày thường rất yên phận, không thích gây chuyện, nên cô không tìm ra được điểm nào khác thường. Phẩy phẩy tay, Lâm Mộng Như phiền muộn nói, được rồi, tôi sẽ lo chuyện này, cô quay về đi, cũng không cần tự tạo áp lực cho bản thân vì chuyện này. Lâm Mộng Như nhìn cửa văn phòng khép lại, không khỏi cảm thán. Trong những nghệ sĩ mình dẫn dắt, chắc chỉ có A Phong là bớt lo nhất. Lâm Mộng Như không hề suy nghĩ này, sắp tới sẽ tự vả mặt cô về phía Uông Chữ Hạ. Sau khi lên xe, cô nhìn cảnh vật bên đường trôi ngược ra sau, ngạc nhiên hỏi Trần Trương. Không phải về nhà sao? Uông Chữ Hạ nhanh chóng nhận ra đây là đường đến Mục Thị. Ông chủ giao phó đưa cô đến nơi an toàn. Trần Trương thành thật trả lời, lái xe ổn định với tốc độ chậm. Nơi an toàn? Tôi đang gặp nguy hiểm à? Uông Chữ Hạ nghi hoặc. Hôm nay cô đột xuất, hẹn Lâm Mộng Như đi uống trà, cũng không nói trước với Mục Anh Húc. Sao anh có thể đúng lúc bảo Trần Trương đến đón cô? Ông chủ nói cô Uông ở bên ngài ấy chính là nơi an toàn. Uông Chữ Hạ khó hiểu và có phần chống đối khi phải đến Mộc Thị. Cô cau mày hỏi, Húc có phải đang làm quá lên không? Hiện đang trong giờ làm việc, tôi đến sẽ ảnh hưởng năng suất của anh ấy mất. Chú Trần quay xe đưa tôi về Mục gia đi. Đây là sắp xếp của ông chủ, Xin lỗi, tôi phải có trách nhiệm đưa cô đến đúng nơi yêu cầu. Thương lượng không thành, cô đành nghe theo sắp xếp. Xe dừng trước tòa nhà cao ốc Mục Thị. Cô thở dài bước xuống xe. Chân vừa bước qua ngưỡng cửa công ty, thư ký Trần Hiên như đứng đợi sẵn bên trong. Thư ký Trần Hiên, anh là đặc biệt đến đón tôi? Uông Chữ Hạ đơn giản là hỏi đùa, không nghĩ đến hắn gật đầu xác định. Đúng vậy. Giọng điệu Trần Hiên có phần bất lực. Với Mộc Tổng, cô đang trong giai đoạn đặc biệt, lúc nào cũng cần có người tháp tùng. Anh ấy sợ sảnh ra cô sẽ bị bắt mất. Uông Chữ Hạ cười méo xẹo, không rõ hắn đùa hay thật, chỉ có thể than phiền. Húc quá cường điệu, tôi cũng không phải là gấu trúc, động vật quý hiếm cần bảo vệ. Điều này không thể trách Mộc Tổng. Lần trước cô suýt sảy thai, nếu chuyện đó tái diễn lần nữa, tinh thần anh ấy rất khó gượng dậy. Trần Hiên nhấn mạnh từng từ. Hắn ở bên cạnh Mộc Anh Húc đủ lâu, hiểu rõ tình cảm của cấp trên dành cho cô gái ngu ngốc trước mặt nhiều đến thế nào. Cô nên trân trọng. Uông Chữ Hạ mỉm cười cảm ơn. Hai người cùng bước vào thang máy. Vài nhân viên trong công ty muốn vào cùng, nhưng nhìn thấy mặt Uông Chữ Hạ đều lùi ra ngoài đợi chuyến sau. Điều này khiến Uông Chữ Hạ khó hiểu. Tôi là bệnh dịch sao? Tại sao mọi người đều giữ khoảng cách khi đến gần tôi? Việc này cũng là Mộc Tổng đặc biệt ra lệnh. Anh ấy không muốn có sự cố va chạm đáng tiếc nào xảy ra. Có phải quá khoa trương không vậy? Trần Hiên rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng hắn kìm chế, đứng yên nghiêm túc bên cạnh. Thái độ muốn cười nhưng không dám của hắn làm toàn thân Uông Chữ Hạ ngứa ngáy. Thời điểm vào văn phòng cao cấp nhất Mộc Thị, Uông Chữ Hạ bắn liên thanh những lời than thở. Sao anh làm mọi chuyện phóng đại lên thế? Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều tránh em như ôn dịch, giống như có virus trong người vậy, thật đáng ghét mà. Mộc Anh Húc ngẩng đầu lên, bố thí cho cô một ánh mắt, rồi cúi đầu làm việc. Xen kẽ giữa ngòi bút sột soạt là giọng nhàn nhạt. Đấy là việc mọi người nên làm, giữ khoảng cách an toàn để em được đảm bảo an toàn từ mọi phía. Một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm bên trong. Trái tim Uông Chữ Hạ thoáng run lên, đập bình bịch, mất một lúc mới ổn định lại trở lại. Thấy anh bận bịu công việc, cô uể oải ngồi trên sofa lẩm bẩm oán hận. Anh cho người đưa em đến công ty là để nhìn anh làm việc. Mộc Anh Húc lúc này bận rộn nghe điện thoại. Anh dùng tiếng Pháp để trao đổi với đối phương, cũng không để vào tai lời cằn nhằn của cô. Uông Chữ Hạ chống cằm nhìn anh làm việc, có vẻ là chuyện quan trọng nên mặt anh xuất hiện rất nhiều biểu cảm. Cô thích thú ngắm nhìn không chán mắt. Do mang thai, Uông Chữ Hạ khi tâm trạng thoải mái sẽ buồn ngủ, cô nhắm mắt thiêu thiêu lúc nào không hay. Hơn 30 phút sau, Mộc Anh Húc cúp điện thoại, quay sang tìm vợ thì thấy cô nghẹo đầu ngủ ngon lành. Anh ký duyệt thêm vài trang cuối, cầm theo áo khoác vắt lên thành ghế đến gần. Ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chiếc mũi hếch lên bướng bỉnh, cùng đôi môi mím lại ương bướng. Anh nhịn không được, đùa nghịch môi cô. Uông Chữ Hạ bị hôn đến mơ màng tỉnh lại, thấy anh đang áp lên người cô, bản thân hãm sâu trên ghế sofa. Chúng ta chưa thử làm ở văn phòng. Mục Anh Húc nói nhỏ vào tai cô, dụ dỗ. Em muốn thử không? Uông Chữ Hạ cười khúc khích, đẩy cằm anh lên cao, mắng mỏ. Anh mang em đến văn phòng, nhìn anh làm việc, rồi bỏ mặc không đoái hoài. Bây giờ còn tính dở trò đồi bại. Mục Anh Húc không ngừng cố gắng, cố tình cọ cọ thân dưới vào đùi cô để cảm dỗ. Em có thể diễn vai thư ký cường bạo ông chủ, anh chấp nhận làm người bị hại, mặc em sâu xé. Tiếng cười giòn giã bật thoát khỏi cổ họng Uông Chữ Hạ. Cô dùng hai tay ôm chặt anh, hôn chụt vào miệng 3-4 lần, rồi nháy mắt tinh nghịch. Không được đâu nha, anh bị phạt vì cho Trần Trương theo dõi em. Mục Anh Húc chỉ muốn đùa giỡn nên không gò ép cô. Hai người thân mật âu yếm nhau một lúc, rồi anh đứng dậy, kéo cô lên với giọng nghiêm túc. Đi thôi, tôi đưa em đến một nơi. Anh xong việc chưa? Hôm nay có cần tăng ca không? Uông Chữ Hạ nghi ngờ hỏi. Tôi giải quyết xong rồi, thời gian còn lại của tối nay đều thuộc về em. Anh đang che giấu chuyện gì à? Thật thần bí. Uông Chữ Hạ nhận ra anh đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó. Mang theo hồi hộp, tò mò, Uông Chữ Hạ khoác tay Mộc Anh Húc rời khỏi văn phòng. Nhìn ảnh hai người tay trong tay thân mật thu hút vô số ánh mắt ghen tị. Mộc Tổng thật chiều chuộng bạn gái. Nhìn ngài ấy bước chậm và lịch lãm mở cửa xe, thái độ vô cùng nâng niu kìa. Bạn trai như Mộc Tổng của chúng ta là hàng hiếm, chỉ để ngắm chứ không thể ăn. Bạn trai bạn gái gì? Cô Uông cũng đã mang thai rồi, chẳng mấy khi sẽ là chủ tịch phu nhân. Có thai? Thảo nào Mục Tổng hôm nay ra lệnh toàn bộ nhân viên trong Mục Thị giữ khoảng cách 1 mét với cô Uông. Hóa ra là để đảm bảo an toàn cho em bé. Mọi bàn tán chuyển thành tin đồn. Tin đồn nhanh chóng trở thành tin tức. Tất cả nhân viên tự động chấp nhận Uông Chữ Hạ là chủ tịch phu nhân của Mục Thị. Ngồi trên xe, Uông Chữ Hạ thắc mắc với Mộc Anh Húc. Xe bị làm sao vậy? Anh đi chậm quá rồi không? Em thấy người đi bộ trên đường còn nhanh hơn ô tô chạy. Mộc Anh Húc không bận tâm, tự hào nói. An toàn của em và con là quan trọng nhất. Một câu nói đơn giản nhưng đủ tỉ mỉ và yêu thương. Xe dừng ở một biệt thự xa lạ. Mộc Anh Húc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Uông Chữ Hạ rồi giải thích. Bố mẹ vừa về nước đêm qua, hai người muốn gặp mặt con dâu. Chú và dì đã về nước à? Mộc Anh Húc nghiêm túc sửa lời cô. Không phải chú dì mà là bố mẹ. Cô không so đo với anh, bất mãn mắng. Sao anh không nói sớm với em? Hai người về nước từ hôm qua, mà qua một ngày anh mới nói cho em biết. Nếu bị trách thì làm sao? Mộc Anh Húc xuống xe, mở cửa cho cô. Thời điểm hai người đứng cạnh nhau, anh hôn trán cô động viên. Đừng nghĩ nhiều, bố mẹ chỉ muốn gặp con dâu, không bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt vậy đâu. Tuy anh nói như vậy, nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần gặp ông Mục. Dù sao thân phận và ngoại hình hiện tại của cô không giống như trước, lại do mang thai khiến các tế bào não rất hay lo nghĩ. Mục Anh Húc từ ngoài cửa đã lớn giọng gọi. Bố mẹ, chúng con đến rồi. Vài giây sau, Lâm Tịnh Hương dìu một người đàn ông trung niên có đường nét giống Mục Anh Húc đến 8-9 phần. Ánh mắt hai người đầy từ ái khiến tảng đá đè trong tim Uông Chữ Hạ được nhấc ra. Chú, gì? Gọi vậy không được. Lâm Tịnh Hương vẫn trẻ trung, đoan trang như lần trước, bà quay về nước. Giọng nói niềm nở mang theo trách móc nhìn cô. A Hạ, con là con dâu của Mộc gia, sao lại gọi chú gì? Kêu bố mẹ. Mộc Phong mỉm cười đồn hậu, ánh mắt như có như không quan sát cô. Uông Chữ Hạ không cảm nhận được ác ý. Cô thấy Mộc Anh Húc gật đầu liền bẽn lẽn gọi. Bố, mẹ, thật ngoan, nào nào, vào nhà ngồi. Lâm Tịnh Hương cẩn thận dìu Mộc Phong chậm rãi quay vào phòng khách. Mộc Phong tuy thân hình cao lớn nhưng chân tay khá yếu, tự nhiên dựa vào sự giúp đỡ của vợ để di chuyển. Tình cảm đôi vợ chồng lớn tuổi rất mặn nồng, thản nhiên như tách trà đủ vị. Mọi cử chỉ hài hòa đó rơi vào đáy mắt Uông Chữ Hạ. Cô có chút ghen tị, lòng thầm hy vọng tương lai cô và Mộc Anh Húc cũng có tình cảm bền lâu như vậy. Bàn tay to lớn ôm eo cô, lồng ngực rộng lớn ấm nóng áp lên lưng Uông Chữ Hạ, giọng nam trầm trầm khẽ trôi vào tai. Sao vậy? Tình cảm của bố mẹ thật tốt. Mộc Anh Húc cầm tìm tay cô, đan ngón tay vào nhau khẳng định nói, tình cảm của chúng ta sẽ tốt hơn họ. Nghe giọng điệu cố ý khiêu khích của Mộc Anh Húc, Lâm Tịnh Hương bất mãn trừng mắt trách móc. Hai đứa đừng có khoe khoang tình cảm trước mặt hai lão già này. Hai người chưa già nên không thể gọi là lão già được. Mộc Anh Húc mặt dày đáp lời. Và vợ chồng con không khoe khoang, đây là biểu hiện bình thường của tình yêu. Lời vô sỉ của anh làm Uông Chữ Hạ đỏ mặt. Cô xấu hổ cúi đầu, lén lút vòng tay qua eo véo thật mạnh. Ám chỉ anh, một vừa hai phải thôi. Mục Phong cương chiều, tính khí trẻ con của vợ, hàm hậu nói. Đừng đứng nói chuyện, đến uống trà. Người làm mang trà lên, hương thơm thanh mát luẩn quẩn phòng khách với nội thất cổ điển và dễ chịu. Lâm Tịnh Hương là người nói nhiều nhất. À hạ, đêm qua bố mẹ đã xuống sân bay, muốn đến thẳng Mục gia thăm con và Niệm Nhi. Nhưng à Húc sống chết không cho qua, con thấy có đáng ghét không? Bà thở dài thườn thượt, không ngừng than thở ai oán. Nó bảo đêm muộn làm phiền con nghỉ ngơi, đúng là không coi tấm lòng của bố mẹ ra gì. Uông Chữ Hạ giật mình, cô nghĩ Lâm Tịnh Hương ám chỉ mắng xéo cô, điều khiển Mục Anh Húc. Nhưng lời tiếp theo khiến cô yên tâm hơn. Nhưng nghĩ đến con vừa nằm viện, cần tĩnh dưỡng, không thể khiến con mệt nhọc, nên mẹ mới dặn A Húc rảnh rỗi đưa con qua ăn cơm, không nghĩ ngày hôm nay đã lại xuất hiện. Lén lút giấu hơi thở phào nhẹ nhõm vào trong lòng. Uông Chữ Hạ cười dịu dàng. Con cũng vậy, đến khi xe dừng trước biệt thự, con mới biết là bố mẹ về nước, nên chưa chuẩn bị gì cả. Người nhà với nhau, đừng khách sáo. Lâm Tịnh Hương cầm tay cô, ân cần thăm hỏi. Vì chuyện công ty mà chuyển ra nước ngoài, thăm chúng ta bị gác lại, rồi nghe tin con suýt bị sảy thai, mẹ quá lo lắng, nên giục bố cùng về nước xem mấy đứa thế nào, thật may con bình yên. Lâm Tịnh Hương cảm thán thật nhiều. Sau khi nhìn Uông Chữ Hạ có da có thịt, liên tục hỏi han tình hình đứa nhỏ trong bụng và tình huống cơ thể hiện tại. Uông Chữ Hạ cảm nhận được ấm áp của người mẹ. Cô cảm tưởng toàn thân như được tiếp thêm rất nhiều hạnh phúc. Uông Chữ Hạ và Mộc Anh Húc ở lại dùng bữa tối, và Lâm Tịnh Hương thúc giục hai người quay về Mộc gia khi gần đến nửa đêm. Hai đứa về cẩn thận, gửi nụ hôn chúc ngủ ngon đến bảo bối Niệm Nhi cho mẹ nhé. Ngồi trên xe, Uông Chữ Hạ hâm mộ. Tình cảm của bố mẹ thật tốt. Bố tuy ít nói nhưng đều nghe theo ý mẹ. Ánh mắt nhìn mẹ rất dịu dàng. Cảm giác trong mắt ông, mẹ chính là bảo vật vô giá. Uông Chữ Hạ cảm nhận được sự lãng mạn ngọt ngào. Em ghen tị à? Mục Anh Húc hờ hững hỏi. Uông Chữ Hạ chu miệng than thở. Húc, tại sao anh không thử hưởng tính cách của bố và mẹ? Bố hiền lành ít nói, mẹ vui tính trẻ trung. Anh lại lạnh lùng lãnh đạm, độc đoán. Thực ra hồi anh nhỏ từng té giếng nên tính cách mới khác thường đúng không? Cô chê bai, tính cách anh không thường tiếc. Nhận lại là câu trả lời phủ nhận. Thời trẻ bố lạnh lùng hơn tôi rất nhiều. Ông chỉ trầm tính sau khi cưới mẹ. Xe dừng chờ đèn đỏ. Mục Anh Húc quay sang nhìn cô, điềm tĩnh nói và mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Tôi giống bố, dịu dàng của tôi thuộc về gia đình tôi. Hạ hạ, em và hai con là gia đình tôi. Cặp mắt ưng chuyên chú nhìn cô, bên trong chỉ có duy nhất bóng dáng cô. Uông Chữ Hạ cảm giác tai mình nóng ran đến khó hiểu. Cô vội quay đầu, nhìn ra cửa xe để tìm lại bình tĩnh. Mục Niệm cũng lạnh nhạt, khó gần với người ngoài. Gen huyết thống, nhà anh thật đáng sợ. Mục Anh Húc nhìn thẳng, nhấn chân ga, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Cho phép con gái trong bụng em, theo gen ngốc nghếch của em. Uông Chữ Hạ khịt mũi xem thường. Hai người im lặng trong không khí ngọt ngào bình yên. Xe gần tới Mộc gia, Uông Chữ Hạ từ xa thấy một bóng người quen thuộc đứng bơ vơ bên đường, như đang đợi người. Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ sửng sốt, vội vàng mở cửa ngay khi xe dừng. Mục Anh Húc ngồi trong xe, ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Tại sao cô ta đến đây? Cao Chữ Mộc nhìn thấy Uông Chữ Hạ đến gần, ngay lập tức nói. A Hạ, chị xin lỗi. Sao chị lại xin lỗi em? Uông Chữ Hạ chớp mắt ngơ ngác không hiểu. Đều là lỗi của chị. Nếu không phải chị không tốt, em sẽ không kích động đến mức suýt sảy thai. Chị thật đáng trách. Chị xin lỗi em. Cao Chữ Mộc cầm tay cô, khổ sở nói từng lời. Không thể trách chị, cũng là do em khiến chị không vui. Em bị kích thích vì thần kinh quá yếu. Hiện tại không sao rồi. Uông Chữ Hạ nhìn thấy khuôn mặt đông lại vì lạnh và mắt ngấn nước của Cao Chữ Mộc, an ủi ngược lại. Hừ, chỉ một câu xin lỗi là có thể phủi tay rũ bỏ mọi trách nhiệm. Giọng lạnh lùng của Mộc Anh Húc cắt ngang câu chuyện. Húc! Uông Chữ Hạ vội quát nhỏ. Cô thoáng dùng mình vì một cơn gió đêm thổi qua. Trên vai cô được khoác lên áo vét có mùi thuốc lá đặc trưng. Bên ngoài lạnh lắm, vào trong nhà nói chuyện. Mộc Anh Húc không chào đón Cao Chữ Mộc, nhưng anh xót xa cơ thể mỏng manh của Uông Chữ Hạ, sợ cô cảm lạnh. Cao Chữ Mộc cúi xuống, tránh đi ánh mắt dò xét của Mộc Anh Húc. Trong biệt thự, Cao Chữ Mộc lẳng lặng nhìn Mộc Anh Húc đặt cốc sữa nóng trước mặt Uông Chữ Hạ, ra lệnh, uống đi. Uông Chữ Hạ ngoan ngoãn, cầm lên, uống cạn, đưa cốc cho người làm, không nhận ra tia ghen tị trong mắt Cao Chữ Mộc. Mộc Anh Húc tuy nhìn chằm chằm Uông Chữ Hạ uống sữa, nhưng khóe mắt vẫn kịp bắt gặp tia sáng khác thường được Cao Chữ Mộc che giấu khéo léo. Khóe môi anh nhếch lên đầy thâm ý. Mấy ngày nay chị ở đâu? Tại sao em gọi điện thoại không nghe máy? Uông Chữ Hạ nói năng băn khoăn mấy ngày gần đây. Chị ở khách sạn. Cao Chữ Mộc cúi đầu cắn môi, tránh ánh nhìn như thiêu đốt mang ý tứ giễu cợt của Mộc Anh Húc. À khó khăn chuyển rời đề tài với giọng buồn bã. Chị chia tay Khương Giang rồi, sắp tới sẽ cùng đi ký giấy ly hôn. Cái gì? Uông Chữ Hạ sốc, ngay cả Mộc Anh Húc cũng ngạc nhiên. Anh nhìn Cao Chữ Mộc với nhiều suy đoán trong lòng. Uông Chữ Hạ đứng dậy, sang ngồi bên cạnh Cao Chữ Mộc, lo lắng hỏi với cảm giác áy náy. Có phải vì em can thiệp vào chuyện hai người không? Nụ cười của Cao Chữ Mộc trông như khóc. À lắc đầu giải thích, là chị chủ động yêu cầu ly hôn. Chị không muốn anh ấy vướng vào trận chiến mẹ chồng nàng dâu, phải đứng giữa hai người phụ nữ, anh ấy rất khổ sở. Chị cũng không muốn anh ấy mất đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình chỉ vì ở bên chị. Uông Chữ Hạ ngưỡng mộ nhìn Cao Chữ Mộc. Cô không nghĩ một người kiêu ngạo từ trong xương như Cao Chữ Mộc lại có thể hy sinh vì Khương Giang. Chắc chắn tình cảm Cao Chữ Mộc dành cho hắn rất lớn và sâu đậm. Vậy sau này chị định làm gì? Chị thật tình muốn rời xa anh ta, không thể cố gắng hay tìm một biện pháp nào khác sao? Uông Chữ Hạ không muốn hai người chia tay. Cao Chữ Mộc mỉm cười, đưa tay gài tóc ra sau tai, lén chùi đi giọt nước mắt ứa trên mi, giả bộ thoải mái. Đừng làm lớn chuyện, chị có chân có tay, có bằng cấp, sợ gì không tìm được việc. Sau khi Cao Chữ Mộc kết hôn với Khương Giang, Mục Anh Húc đã dứt khoát cắt chức vị của ả tại Mục Thị. Thời điểm đó, vì bà Khương làm loạn, ả cũng không có tâm trí đi làm nên thuận theo yêu cầu thôi việc. Nhìn thấy Cao Chữ Mộc giả vờ thoải mái, Uông Chữ Hạ càng mà cảm tội lỗi trong lòng, hối hận vì xem vào chuyện của họ. Cô khổ sở nói: Chữ Mộc, em không phải muốn bức ép Khương Giang từ chức chủ tịch, em chỉ muốn anh ta sớm đưa ra lựa chọn và giải quyết chu đáo để chị không bị ấm ức khi làm vợ anh ta. Cao Chữ Mộc bật cười: Chị hôm nay đến đây để xin lỗi em về chuyện đứa nhỏ, tại sao đều thành em xin lỗi chị rồi? Uông Chữ Hạ cũng cười, trong lòng thả lỏng theo nụ cười tự nhiên của Cao Chữ Mộc. Việc chị và Khương Giang ly hôn là kết quả em không ngờ đến, em rất tiếc. Chị có nên suy nghĩ kỹ hơn không? Dù sao Khương Giang nặng tình với chị bao nhiêu năm trời. Ban đầu chị cũng muốn thay đổi để phù hợp yêu cầu của mẹ anh ấy, nhưng nếu thay đổi thì chị không còn là chị. Người bà Khương vừa lòng không phải Cao Chữ Mộc này, chị không muốn miễn cưỡng bản thân. Khương Giang xứng đáng với người tốt hơn chị. Cao Chữ Mộc nói ra quan điểm của bản thân, nhưng bị Mục Anh Húc nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên đặt câu hỏi: Đã bao giờ cô đứng ở vị trí A Giang và suy nghĩ cho anh ta chưa? Cao Chữ Mộc sửng sốt trước câu hỏi. Mục Anh Húc ác độc nói: Những gì cô tự cho là đúng đối với Khương Giang chính là thứ tàn nhẫn chà đạp tình cảm của anh ta. Tôi... Cao Chữ Mộc muốn nói nhưng bị anh cướp lời. A Giang bao che một kẻ giả điên, hết lần này đến lần khác vì cô mà diễn vở kịch hai mặt, đổi lại anh ta được gì? Mục Anh Húc khịt mũi coi thường, tự dát vàng lên mặt, tự nghĩ bản thân là đúng, tất cả đều là suy nghĩ của riêng bản thân cô. Mục Anh Húc ngồi thẳng lưng, bàn tay lồng vào nhau trong tư thế nghiêm nghị, khiến từng lời anh nói càng trở nên nặng nề. Cao Chữ Mộc, cô chưa từng hỏi A Giang cảm thấy thế nào, có suy nghĩ gì? Sắc mặt Cao Chữ Mộc ngày càng xấu, không phản bác lại được nửa lời. Uông Chữ Hạ không đành lòng, vội ngăn cản Mục Anh Húc bằng ánh mắt. Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cao Chữ Mộc như nhìn một thứ xấu xí. Đừng ảo tưởng bản thân cao cả. Mục Anh Húc xoay người đi thẳng vào phòng làm việc, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ nữa. Uông Chữ Hạ bối rối an ủi: Húc thường nói chuyện khắc nghiệt, đừng để ý. Dù chị quyết định thế nào, chỉ cần không làm trái lương tâm, không đi ngược ham muốn của trái tim thì đều không ai có quyền chê trách chị. Cao Chữ Mộc gạt nước mắt, cơ thể hơi lảo đảo đứng dậy. Muộn rồi, chị không quấy rầy em nghỉ ngơi, chị về đây. Đợi đã. Uông Chữ Hạ vội ngăn lại. Chung quy cô không thể bỏ mặc một người xanh mét mặt mày cô độc một mình vào lúc này. Bây giờ muộn rồi, chị đừng quay về khách sạn nữa. Không sao, đổi vài chuyến xe là tới. Cao Chữ Mộc vỗ vỗ bàn tay Uông Chữ Hạ, mỉm cười từ chối. Uông Chữ Hạ lắc đầu, tự ý quyết định. Ngày mai chị mang đồ đạc chuyển về Mộc gia đi. Ít nhất sống ở đây chị có em, xảy ra chuyện còn có nơi dựa vào. Nhưng không được cãi lời. Chị muốn em cứ phải lo lắng cho an toàn của chị hả? Lời nói của Uông Chữ Hạ khiến Cao Chữ Mộc cảm động. Hai mắt đỏ hoe, ướt nước. Ả ôm lấy Uông Chữ Hạ, giọng nói run rẩy vì xúc động vang lên bên tai cô. A Hạ, cảm ơn em, chị nợ em quá nhiều. Người một nhà, đừng nhắc lại quá khứ. Uông Chữ Hạ vỗ vỗ lưng Cao Chữ Mộc, không thấy ả cúi đầu gục trên vai cô, dùng tóc che đi mọi biểu cảm trên mặt. Nhờ Quách quản gia sắp xếp phòng cho Cao Chữ Mộc, Uông Chữ Hạ quay về phòng ngủ, thấy Mục Anh Húc mặc áo choàng tắm, ngồi tựa vào thành giường xem tài liệu. Mục Anh Húc không rời mắt khỏi công việc, hờ hững hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân. Chắc chắn em giữ lại cô ta tại Mộc gia, đúng không? Uông Chữ Hạ cẩn thận quan sát phản ứng của anh, cười lấy lòng. Anh không giận chứ? Em là nữ chủ nhân biệt thự này, cho ai ở hay là đi đều là quyền của em. Mục Anh Húc không hoan nghênh Cao Chữ Mộc, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô. Đặt tài liệu trên mặt tủ đầu giường, anh đưa tay về phía cô. Đợi các ngón tay đan vào nhau ấm áp, anh mới dịu giọng nói. Tôi cảm thấy bất an trong lòng, nên em càng phải cẩn thận hơn. Dù em tin tưởng cô ta, nhưng hiện tại em không chỉ có một thân một mình. Làm bất cứ việc gì đều phải giữ an toàn cho bản thân đầu tiên, nhớ chưa? Uông Chữ Hạ cảm thấy Mục Anh Húc quá phóng đại, lo lắng không cần thiết, nhưng tấm lòng của anh là chân thật. Cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu phối hợp. Mục Anh Húc hài lòng trước vẻ nhu thuận của cô, ôm cơ thể mềm mại vào lòng. Anh bắt đầu tranh thủ lợi nhuận. Vì để đền bù cho cảm giác bất an, em cần phải an ủi linh hồn tôi. Bắt gặp ánh mắt ham muốn đầy dục vọng mỗi khi anh động tình, Uông Chữ Hạ sững người 2 giây rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió đi vào lòng người, gãi lên trái tim, người nghe một cảm giác tê dại. Đôi tay khỏe khoắn của anh nhấc bổng cô đặt lên đùi. Uông Chữ Hạ dạng hai chân ngồi mặt đối mặt với anh. Trong tư thế này, tầm nhìn của cô trùng ánh mắt sâu thẳm. Cánh tay nhỏ nhắn đặt trên vai anh lấy điểm tựa. Uông Chữ Hạ chủ động đến gần, dùng lưỡi vẽ lên viền môi Mộc Ách Húc. Cô khẽ khàng cọ vòng một mềm mại vào người anh mời gọi, thích thú nghe tiếng thở dốc nặng nề của anh thoát ra khỏi kẽ môi. Tiếng rên nhỏ xíu cùng lúc nụ hôn càng ngày càng sâu. Uông Chữ Hạ không ngừng đòi hỏi, quấn quýt lấy lưỡi của Mộc Ảnh Húc, trêu đùa khoang miệng như đứa trẻ khát nước. Mộc Ảnh Húc thẳng lưng ngồi trên ghế, tay đặt hờ hững lên chiếc eo xinh không nặng không nhẹ vuốt ve cổ vũ cô. Uông Chữ Hạ rời khỏi môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, mắt cô mông lung nhìn anh mang theo khát khao. Mộc Ảnh Húc thẳng lưng ngồi trên giường, tay đặt hờ hững lên chiếc eo xinh không nặng không nhẹ vuốt ve cổ vũ cô. Uông Chữ Hạ rứt khỏi môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, mắt cô mông lung nhìn anh mang theo khát khao của một nàng mèo cái. Húc, như công tắc được bật mở, chưa đến 2 phút, Mộc Ảnh Húc quen tay cởi chiếc quần vướng víu trên người cô ném xuống đất. Cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, nghe tiếng rên thỏa mãn cùng ánh mắt yêu thương nhìn nhau chăm chú. Sáng sớm hôm sau, Mộc Ảnh Húc hôn lên trán Uông Chữ Hạ vẫn say ngủ rồi đến công ty. Vừa bước vào cửa tòa nhà Mộc thị, từ lễ tân đến các cấp dưới, trên đường anh gặp tuy cung kính cúi chào nhưng không khí xung quanh rất căng thẳng. Mọi người đều nhìn Mộc Ảnh Húc với sắc mặt thận trọng, cứ như sợ anh bùng nổ quát tháo bất cứ lúc nào. Mộc Ảnh Húc linh cảm có điều chẳng lành. Thời điểm đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy vẻ khẩn trương của thư ký Trần Hiên như đã đứng đợi sẵn từ trước, anh rút cuộc không nhịn được hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi thấy mọi người xung quanh đều khác thường? Mộc tổng, anh chưa đọc tin tức mới nhất trên internet à? Thư ký Trần Hiên đi nhanh theo anh vào phòng chủ tịch, lấy điện thoại di động đưa tin tức trên mạng cho anh xem. Bạn gái Mộc Ảnh Húc lén lút hẹn hò với đàn ông lạ. Diễn viên Lộ Thanh Phong xen vào chuyện tình cảm của người khác. Lộ Thanh Phong thanh minh, anh ta và Uông Chữ Hạ chỉ là bạn bè. Bị 3 tiêu đề nổi bật đập thẳng vào mặt, sắc mặt Mộc Ảnh Húc trầm xuống, mắt ưng lóe lên hung ác. Ngày hôm qua tôi cho Trần Trương đi theo Uông Chữ Hạ để bảo vệ an toàn cho em ấy. Quản lý quán trà đó là người quen của tôi, đã báo tin Hạ Hạ bị một người đàn ông quấn lấy làm phiền. Tôi lập tức ra lệnh Trần Trương đến đón và đưa em ấy đến công ty. Không nghĩ đến người đó lại là Lộ Thanh Phong. Trần Trương cũng kể lại việc này với tôi. Cậu ta nói là có nhìn thấy Lâm Mộng Như rời đi trước. Trần Hiên tiếp tục phân tích. Đây đều là bẫy dập. Lộ Thanh Phong thông qua A Như để cố tình tiếp xúc gần với Uông Chữ Hạ. Cô ấy là bạn gái anh, điều này hầu như mọi người đều biết. Lộ Thanh Phong muốn nhiều người biết đến bản thân thông qua tin đồn này, nổi tai tiếng cũng là một loại lăng xê. Nếu hắn vì muốn được nổi tiếng, tại sao phải lên tiếng phủ nhận tin đồn? Mộc Ảnh Húc không bận tâm đến giới giải trí, cũng không rõ về chuyện diễn viên ca sĩ luôn lợi dụng người khác để xào nhiệt độ. Tất nhiên phải thanh minh làm sáng tỏ rồi, nếu anh ta không giải thích rõ ràng sẽ bị dư luận phán xét là kẻ thứ ba. Nghệ sĩ có thể nổi lên từ nhiều scandal nhưng đều có giới hạn, nếu quá cường điệu phóng đại ngược lại thành tự hủy hoại bản thân. Thư ký Trần Hiên mỉm cười nhìn người đàn ông có khuôn mặt khắc nghiệt độc đoán trước mặt, thành thật nói, cũng không ai dám đụng đến ngài Mộc của chúng ta. Mộc Ảnh Húc không để ý đến giọng điệu cố tình của hắn, thản nhiên nói tiếp tục, đây cũng là lý do ngay sau khi tin tức được tung ra, Lộ Thanh Phong nhanh chóng phủ nhận tin đồn, nói rằng hắn và Uông Chữ Hạ chỉ là bạn bè. Anh chắc chắn hắn là người tung ảnh và tin đồn này. Có thể kẻ săn ảnh hoặc là fan tình cờ chụp được. Trần Hiên lắc đầu khẳng định, không thể sai được. Bộ phận quan hệ của Mộc thị không phải ngồi không. Hắn sợ chúng tôi đưa ra phản ứng bất lợi, nên ngay sau khi chụp ảnh lộ ra, hắn lập tức xuất hiện tuyên bố, phủ nhận như đã chuẩn bị. Nếu không biết trước, thì làm sao có thể nhanh hơn chúng tôi được. Mộc Ảnh Húc không phải là người bị người khác tính kế mà không đáp trả. Giọng anh lạnh lẽo ra lệnh. Chuyện này giao anh xử lý, thẳng tay cho hắn bài học, không cần suy xét hậu quả. Được. Trần Hiên gật đầu, rời đi. Từ rất lâu, hắn đã muốn dạy cho Lộ Thanh Phong một bài học. Hiện tại có cơ hội công khai, dùng việc công trả thù tư, Trần Hiên quyết xuất toàn lực. Lộ Thanh Phong, nếu có trách thì hãy tự trách bản thân ngu ngốc. Cùng lúc đó, tại công ty giải trí Thụy Giai, giám đốc bộ phận quảng cáo nhìn thấy tin tức, biết người bị lăng xê với Lộ Thanh Phong là bạn gái của Mộc Ảnh Húc, sắc mặt xanh mét sợ hãi. Hắn lập tức lao đến đội tuyên truyền, không ngừng mắng chửi: "Các cô cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao có thể dùng phương pháp này lăng xê nghệ sĩ? Các cô cậu có biết cô gái trong ảnh là ai không hả? Có biết người đứng sau lưng cô ấy chỉ dùng một ngón tay cũng đủ bóp chết cả người không?" Nhân viên trong đội tuyên truyền đều vội vàng giải thích: "Giám đốc, ngài cần phải tin chúng tôi không đăng bài tin tức này." "Đúng vậy, chúng tôi không ngu ngốc đến đâu, cũng không thể sử dụng phương pháp này để quảng cáo. Chúng tôi biết năng lực của ngài Mục, làm sao dám vuốt râu hùm." "Đây là ảnh tự fan của Lộ Thanh Phong đăng." Mọi lời phủ nhận và thanh minh của bộ phận quảng cáo và tuyên truyền đều đã muộn. Hiện tại, những gì họ có thể làm là nhanh chóng dìm những tin tức này xuống, càng sớm càng tốt.